Bạn đang nghe truyện Tân Thiên Long Bát Bộ Dâm Hiệp tại website truyệnaudio.mobi. Phần 11. Hắn luồn tay qua áo ngoài áo lót và yếm của nàng. Khi chạm phải cặp vú mềm mại đó, người hắn như có một luồng điện truyền qua vậy. Ôi, cặp vú mới mềm mại làm sao? Đúng là TT ảo hóa đã tạo ra những cặp vú tuyệt đẹp để cho hắn hưởng thụ. Hắn nắn bóp cặp vú đó thật là sướng tay. Tuy không thể nhìn thấy cặp vú này nhưng hắn biết đó là một cặp vú tuyệt đẹp luôn, vì nó cho hắn một cảm giác rất vừa tay. Hắn thấy cặp vú của Uyển Thanh bắt đầu cứng dần lên. Hai cái núm vú nhỏ nhắn xinh xắn đang cứng lại. Hắn rứt nhẹ nhẹ hai cái núm vú đó. Hình như Uyển Thanh thấy dao nhẹ hay sao, hay là sướng hắn không biết mà nàng rên nhẹ nhẹ lên. Hắn cũng hơi hoàng hồn, thật sự nên phải thôi, không rứt núm vú nàng nữa mà chỉ bóp vú mà thôi. Hắn nghĩ sau khi bóp vú XNG thì phải sờ lồn chứ. Hắn nghĩ đâu là làm luôn, vì tính hắn không có sự chần chờ gì cả. Hắn rút cả hai tay về không bóp vú nàng nữa, vì theo hắn thế là đủ rồi. Bây giờ đến chỗ sờ cái lồn trinh của Uyển Thanh chứ. Hắn cũng không dám cởi quần nàng ra, vì quần áo ở đây mặc khó lắm nên hắn cũng chỉ dám cho tay luồn vào trong quần nàng thôi. Tuy rằng thời đó chỉ có quần chun thôi nhưng để cho tay vào được, hắn phải lấy một tay banh quần nàng ra để một tay luồn vào trong thì mới dễ dàng được. Thời đó hắn không biết là mặc quần lót kiểu gì đây, hắn không quan tâm. Hắn luồn tay vào trong quần lót của nàng, chạm vào con sò lông của Uyển Thanh sao mà sướng thế không biết. Đám lông lồn tạo cho hắn cảm giác mềm mại dễ chịu làm sao. Hắn rứt lấy mấy sợi lông lồn của nàng để đem về thực tế làm kỷ niệm. Vì hắn không thể mang các nàng về nơi hắn sống để khoe với bọn bạn nên hắn nhổ mấy sợi lông lồn làm bằng chứng. Vì bị rứt lông lồn làm cho Uyển Thanh bị đau, nhưng di cơn đau đó khá nhẹ nên không làm cho nàng phải tỉnh dậy thoát khỏi cơn mơ được. Hắn cho tay vuốt nhẹ nhẹ mờ u lồn nàng. Hắn xoa xoa cái mờ u lồn măng múc của Uyển Thanh. Hắn so sánh lồn của Trung Phu Nhân và của Mộc Uyển Thanh thì thấy môi lồn mỗi vẻ không thể so sánh được. Hắn cho tay vào banh hai mép lồn của Uyển Thanh ra. Cái cảm giác nóng ấm trong lồn nàng làm hắn thật là kích thích. Hắn vuốt ve hai cái mép lồn đó. Uyển Thanh như sướng trong vô thức mà cứ rên lên. Hắn nghĩ rằng nếu bây giờ nàng có tỉnh dậy chắc cũng không phản đối hắn đâu. May ra nếu nói thì chỉ sau khi cơn sướng hạ và không còn nứng lồn nữa thôi. Hắn cho tay hai ngón tay vào trong lồn nàng mà móc mà thụt. Hắn đút ngón tay vào đến khi chạm phải màng ngăn thì thôi. Hắn nghĩ đây là màng trinh rồi. Hắn không muốn cho ngón tay phá rách cái màng trinh của nàng mà muốn dành vinh dự đó cho con cặc cầu mình chứ. Mọi sự tốt đẹp nhất phải để dành cho con cặc của hắn. Hắn gầy lồn Uyển Thanh và đụ lồn nàng được một lúc thì cảm thấy như lồn nàng tiết ra một thứ nước. Chắc là nước nhờn rồi. Hắn không muốn bỏ phí cái nước lồn đó nên đánh bạo kéo chệ cái quần nàng xuống và hắn cúi miệng vào lồn nàng. Hắn có thể cảm nhận được cái mùi hương từ lồn nàng toát ra. Từ trước đến nay chưa có một sở thích nào mà hắn có thể bỏ mọi thứ vì nó. Nhưng bây giờ hắn đã có cái sở thích đó rồi. Đó là được ngửi mùi lồn. Cái mùi sao ma lôi cuốn thế. Hắn phải tìm mọi cách, bất chấp mọi thủ đoạn để có thể được ngửi càng nhiều cái lồn càng tốt. Mà đã ngửi lồn tức là được địt lồn rồi. Hai cái đó nó đồng nghĩa với nhau mà. Nhưng trước khi hắn liếm lồn nàng, hắn cho tay vào lồn Uyển Thanh để chát lấy một ít nước của lồn nàng vào tay để ít nữa có việc. Còn việc gì các bạn theo dõi tiếp sẽ biết thôi. Hắn cúi xuống đặt lên mờ u lồn nàng một nụ hôn dài. Hắn lấy hai tay banh mép lồn nàng ra. Lần này hắn chỉ liếm nước lồn nàng thôi chứ không nghịch lồn nàng, vì không còn nhiều thời gian. Hắn đánh lưỡi vài vòng vét sạch số nước lồn còn lại trong lồn Uyển Thanh. Thời bấy giờ được mấy đứa con gái BS thủ dâm đâu nên cái nước mà hắn liếm này là nước lồn đầu tiên của nàng nên rất chi là bổ đó. Hắn liếm khô lồn nàng để cho Uyển Thanh khi tỉnh không biết dược điều khác lạ trong lồn mình. Hắn sau khi liếm sạch lồn nàng, hắn đứng dậy mặc lại quần cho Uyển Thanh thật cẩn thận đến khi thật hài lòng mới công việc của mình. Hắn nghĩ nếu mà Uyển Thanh chẳng may thấy vải quần hay áo hơi nhăn thì cũng nghĩ là nàng nằm dưới đất nên nó mới vậy. Hắn trước khi kéo cái khăn trùm mặt cẩu nàng xuống thì đặt một nụ hôn nữa. Thực hiện đâu vào đấy hắn mới thực hiện việc tiếp theo. Các bạn sẽ biết hắn làm gì và hắn học võ ra sao. Ứng dụng thực tế thế nào trong phần tiếp theo. Sau khi mặc quần áo chỉnh tề lại cho Mộc Quế Thanh, hắn thực hiện bước tiếp theo của hắn. Hắn lấy cái tay vẫn còn dính đầy nước lồn của Mộc Quế Thanh mà lúc nãy hắn vẫn lấy trong lồn của nàng. Bây giờ không được đút cặc vào lồn nàng thì hắn làm một cách gián tiếp vậy chứ biết sao nữa. Hắn lấy cái tay đó mà sụp cặc đang căng cứng của mình. Hắn có cảm giác cái nóng ấm nhờn nhờn của nước lồn nàng NS là lồn của Mộc Quế Thanh đang bao bọc hắn vậy. Vì vậy hắn mới thấy thủ dâm lần này sướng thế chứ. Mọi lần nếu hắn mà tự thủ dâm thì lâu ra lắm, nhưng lần này tuy cũng là hắn thủ dâm một mình nhưng lúc nãy hắn đã được bóp vú bóp lồn nàng. Và một phần là bú lồn nàng, tuy không được bú lâu nhưng cũng đã được uống nước lồn của nàng. Tay hắn thì dính nước lồn của nàng. Hắn sụp cặc như điên như dại khi cảm thấy sắp phọt khí mất rồi. Hắn lấy tay giữ chặt đầu cặc để tinh khí chưa phọt ra vội. Hắn lại vén khăn che mặt của nàng lên. Hắn kê đầu cặc sát vào miệng nàng. Vạch hai cái môi đang mím chặt lại của nàng ra. Hắn buông tay đang giữ cặc để cho tinh khí phọt ra. Hắn nghĩ mình lần này bắn khí cũng không ít. Tinh khí của hắn bắn đầy vào miệng nàng. Tuy rằng Mộc Quế Thanh đang cắn răng lại nhưng mà tinh khí của hắn cũng có một ít len qua kẽ răng của nàng mà chảy vào trong. Thấy có tinh khí của mình đang chuẩn bị chảy tràn ra khỏi đôi môi xinh xắn của mình. Hắn liền giữ cặt đôi môi đó lại. Và đốc ngược dầu Uyển Thanh lên trên để cho khí cô ả hắn cũng được chảy hết vào cái miệng xinh xắn đó. Cũng như khi hắn liếm sạch lồn nàng vậy. Nhưng ở đây có cái khác cơ bản, đó là hắn ti dây nguyện, còn nàng thì không biết gì cả. Nàng nuốt tinh khí của hắn một cách bị động. Các bạn thấy phục trí tưởng tượng của hắn không? Tôi thì cực kỳ phục đấy. Hắn đầu tiên là nghĩ ra việc lấy nước lồn của nàng để xoa cặc và thủ dâm, như vậy cũng là như hắn đút cặc vào cái lồn của nàng vậy. Còn khi hắn dí cặc vào sát miệng nàng để cho tinh khí của hắn chảy vào miệng nàng thì có khác gì hắn được nàng bố cặc đâu cơ chứ. Hắn cũng thấy phục hắn đó. Bọn bạn đặt cho hắn biệt danh là tưởng quả không sai chạy gì mấy. Hắn sau khi bắn hết khí thì con cặc xìu lại. Biết cũng sắp đến lúc nàng tỉnh lại rồi. Hắn chỉnh lại cái khăn mặt của nàng lần cuối rồi ngồi ra xa xa một chút. Hắn ngồi gọi nàng, khi thấy nàng rên ư ư mấy cái là biểu hiện đã sắp tỉnh rồi. Mộc Uyển Thanh cô nương mau dậy đi. Đây là đâu vậy, sao ta lại ở đây vậy? Cô nương đang ở trên núi của bọn phái vô lượng đó. Sao ngươi cũng ở đây? Cô nương không nhớ sao? Khi đó chúng ta cùng nhảy sang đây mà. Và cô nương vì bị thương và đau khổ khi con hắn mai côi của cô nương bị rơi xuống vực nên ngất đi đó. Ôi hắc mai côi của ta, thật đáng thương cho ngươi quá. Cô nương đừng đau buồn nữa, vì như vậy không tốt cho vết thương mới cầm máu đâu. Ngươi cầm máu cho ta rồi sao? Ngươi lấy gì mà cầm máu vậy? Tại hạ lấy lọ thuốc ở trong người cô nương đó. Sao ngươi dám đụng vào người ta? Cô nương không nhớ là tại hạ còn hỏi cô nương là dùng lọ nào cơ mà. Sau đó cô nương bảo tại hạ là lọ màu đỏ đó. Cô nương nhớ lại đi. Hình như vậy, vì nếu không làm sao ngươi biết được là lọ nào chị thương cơ chứ? Nàng đâu biết hắn không hỏi gì nàng mà hắn biết như vậy, vì hắn đã thuộc lòng câu chuyện này rồi thì còn gì mà hắn không biết cơ chứ? Mộc Uyển Thanh bây giờ như mới nhận ra có cái vị là lạ trong miệng mình, thế nàng đặt ra câu hỏi. Nhưng ngươi cho ta uống cái gì trong miệng vậy, vì có vị lạ lạ lắm đó. Cô nương thấy nó như thế nào? Ta không biết phải giải thích thế nào cả. Cái vị này ta chưa được nếm thử bao giờ cả. Nó cứ nhờ nhỡ đó nhưng ta thấy đặc đặc ấy. Vậy là cô nương nhận xét đúng rồi đó. Cô nương không thể gặp lần nào vì chỉ mình tại hạ có mà thôi. Đấy là thứ nước rất quý báu đó và có tác dụng chữa thương rất tốt đó. Nhưng nếu quý giá như vậy sao ngươi không để lại mà dùng? Nếu như cô nương được khỏi thì đừng nói là quý giá mà ngay đến tính mạng đoàn dự này cũng có thể mất vì cô nương đó. Tại sao ngươi lại làm như vậy? Tại vì huynh. Hắn định nói thì đột nhiên dưới vực vọng lên tiếng hú. Hắn chạy ra thì thấy có một thằng đang phi thân lên vực. Nhìn thấy thằng có võ công cao như vậy, hắn nghĩ chỉ có Nam Hải Ngạc Thần mà thôi. Hắn cầm viên giá ném xuống lấy lệ vì biết không thể làm gì lão được. Nam Hy Ngạc Thần lên đến nơi thấy hắn hợp với lão nên muốn hắn làm đệ tử. Hắn không từ chối vì đang tìm cách trả lời. Ngạc Thần quay sang hỏi tội Mộc Uyển Thanh vì nàng làm tên đệ tử duy nhất của lão bị chết. Bị hạch hỏi nên Uyển Thanh phải nói cấm kỵ của mình. Phần 12. Uyển Thanh sau khi nói hai điều cấm kỵ của mình ra thì do không muốn làm vợ hay bị giết nên gọi hắn đến. Và nàng mở khăn bịt mặt ra cho hắn nhìn để hắn sẽ làm tướng công của nàng. Uyển Thanh đau biết hắn còn lạ gì cái bộ mặt của nàng nữa. Nhưng quả thật là mặt nàng rất xinh nên hắn nhìn không biết chán. Uyển Thanh nghĩ hắn bị choáng ngợp trước sắc đẹp của mình mà không nói được gì nên nàng nói, muội biết Đoàn Lang yêu muội như lúc nãy huynh nói. Vậy bây giờ thiếp muốn chàng làm tướng công của thiếp, nếu chàng không đồng ý thiếp sẽ giết chàng rồi tự tử đó. Nàng đâu biết là mình đang tự chui vào giọ rồi. Hắn làm sao có thể bỏ qua được chứ, cái con mồi không cần dụ bẫy mà tự lao vào cho người thợ săn thịt thì sao lại bỏ qua được chứ. Hắn nói, huynh biết muội khá là khó nghĩ khi có quyết định này nhưng huynh yêu muội thật lòng mà. Muội cứ yên tâm, nếu muội không yêu huynh thì cứ nói huynh sẽ rút ngay mà không làm phiền gì đến muội cả. Đoàn Lang chàng cứ yên lòng vì thiếp đã suy nghĩ rất kỹ rồi thì mới có quyết định này mà. Cả chàng và thiếp đều yêu thương nhau thì chúng ta sẽ thành một đôi thật hạnh phúc, một giai thoại trong võ lâm này. Hắn nói cho nàng vui lòng, huynh cũng muốn như vậy đó. Cả hai được Ngạc Thần để cho nói chuyện một lúc thì bắt hắn phải trả lời xem là có làm người đệ tử của hắn không. Hắn muốn có thời gian để học hai môn võ công của mình. Nên hắn chần chờ không trả lời để chờ quyết định cầu Ngạc Thần. Và mong đợi cầu hắn đã chính xác khi hắn bị lão bắt ép phải trong 10 ngày đến gặp lão để cho lão giữ lấy Uyển Thanh làm con tin. Hắn mừng như mở cờ trong bụng, hắn thật không biết cảm ơn Ngạc Thần như thế nào vì đã giữ cho hắn khỏi một Uyển Thanh trong thời gian hắn luyện võ. Vì hắn biết nếu bây giờ hắn mà có muốn địch nàng thì nàng cũng không cho đâu. Vì Uyển Thanh chưa yêu hắn thật sự đó. Nếu mà hắn muốn hiếp nàng cũng không được vì hắn làm gì địch nổi nàng với tình hình như thế này cơ chứ. Tuy nhiên ngoài mặt hắn vẫn thể hiện là mình rất buồn khi phải xa Mộc Quế Thanh. Hắn nói, Uyển muội cứ yên tâm chờ huynh 10 hôm nữa thôi, huynh sẽ cùng sư phụ thứ nhất đến cứu muội ra mà. Đừng lo gì cả, nói với Uyển Thanh và thấy nàng đồng ý hắn lại nói với Ngạc Thần, nếu lão mà làm họ Uyển Thanh có tổn hại gì dù nhỏ thì đừng mong ta sẽ làm đồ đệ của lão đó. Ngạc Thần như rất thích hắn nên đồng ý không để ai làm tổn hại đến Uyển Thanh cả. Hắn biết mấy thằng này nó trọng lời hứa lắm nên không lo gì cả. Khi cả hai chia tay hắn thấy Uyển Thanh như sắp khóc rồi. Vậy là hắn biết Uyển Thanh cũng có tình cảm với hắn rồi, đây chỉ cần hắn làm một số việc nữa thì muốn gì ở nàng chẳng được. Sau khi Mộc Uyển Thanh và Nam Hải Ngạc Thần đã đi rồi, hắn ngồi lại nghĩ xem trong câu chuyện có nói gì về chỗ có thể tập được võ công tốt nhất không. Và không ngờ chỗ đó lại là hắn phải bị giam trong nhà của bọn Vô Lượng Phái. Hắn nghĩ nếu có bây giờ mà bị giam thì sau này khi hắn có võ công hắn sẽ giết sạch cái võ phái này không chừa thằng đàn ông nào. Cho chừa cái tội dám giam giữ hắn, còn đàn bà chứ các đứa còn trinh ra thì những đứa hắn địt như A Phỉ La Con thật xinh đẹp, sau khi địt hết chúng nó hắn cũng giết sạch để thủ tiêu. Hắn không phải như thằng Đoàn Dự yếu đuối mà hắn có thù là phải trả, không thể tha thứ cho đứa dám chơi hắn được. Hắn đi đến chỗ mà hắn biết là có bọn ở phái Vô Lượng đứng đó. Mấy thằng đó cũng như hắn đã ở đậy sảnh và chiêu bọn chúng. Đồng thời hắn còn mắc thêm một tội, đó là dám đi vào khu cấm địa của phái này. Vì vậy khi nhìn thấy hắn liền bị bọn chúng bắt ngay rồi đem giam vào ngục để chờ cho sư phụ trở về rồi sẽ thẩm vấn hắn. Bọn chúng đâu biết hắn rất cảm ơn bọn chúng là đã giam chúng vào cái vị trí mà hắn mong đợi. Hắn cũng có thừa thời gian để cho mình được lùi ên công mà không thể bị bọn này quấy rầy này làm gì. Vì bọn chúng chỉ cần đưa cho hắn cơm là đủ, vì hắn chỉ ca e cơm mà thôi. Hắn bị giam vào ngục thì đúng với mong muốn của hắn nên chẳng phàn nàn gì hết. Hắn vào ngục rồi thì nhớ lại văn tự trên bí kíp đó, sau khi ôn lại một lượt rồi hắn thấy luyện cũng không khó gì cho cam. Vậy mà bọn nhân vật này luyện võ lâu đến vậy chứ? Hắn luyện Lăng Ba Di Bộ trước rồi mới luyện đến Hóa Công Đại Pháp. Cái võ công này thật là lạ, vì hắn phải vừa luyện công vừa phải thủ dâm. Hắn phải tưởng tượng sao cho thật nam phấn nhưng lại phải giữ không cho xuất tinh. Vì vậy hắn rất khó thực hiện. Ở đây có hai cách để luyện, một là chỉ cần luyện theo cách bình thường nhưng chỉ để nhận được công lực của bọn đàn ông mà thôi, còn con gái thì không thể. Còn cái cách thứ hai tuy luyện khó nhưng khi luyện thành công rồi thì hắn có thể nhận được sướng khoái khi làm tình với gái, đồng thời võ công tăng lên rất cao đó. Và cách này thì võ công đạt hiệu quả cao hơn nhiều cách thông thường. Mà mục đích cao nhất của hắn là được chơi thật nhiều gái mà cũng phải có tác dụng, nên dù có khá khổ nhưng hắn vẫn quyết tâm luyện theo hướng này. Đúng là khổ thật, vì để thủ dâm thì bây giờ hắn có thể dễ dàng tạo nam phấn rồi, khi hắn nghĩ đến cảnh mình địch chung phu nhân hay là hắn đã liếm lồn của Mộc Uyển Thanh. Nhưng bảo giữ để không xuất tinh khi sướng lắm rồi thì đúng là thiên nan vạn nạn. Khi hắn lùi ên đến 5 lần 7 lượt mà vẫn chưa thành công nhưng hắn đâu có nản lòng, vì hắn là loại người để đạt được mục đích thì chịu nhẫn nhịn bao lâu cũng được mà. Và trời không phụ người có công. Cuối cùng thì hắn cũng giữ được cho cặc không bị xuất tinh nữa. Hắn theo như trong đó viết thì bây giờ khi địt gái thì hắn có thể kiềm chế xuất tinh đến khi nào hắn muốn ra lúc nào cũng được cả. Hắn thấy từ khi vào đây đã được đi là 8 ngày rồi, vậy là hắn ở trong này chỉ còn 2 ngày nữa thôi đó. Hắn bèn để dành hết ngày hôm đó để lụy ân lại cho chắc về công phu này. Theo như kinh thư thì hắn muốn luyện được trọn vẹn thì hoặc là bây giờ phải có gái trinh cho hắn địt thì mới điều hòa âm dương được. Nhưng bây giờ hắn làm có con nào chứ, đúng là bọn chơi khó nhau rồi. Còn cách nữa thì có khi hắn thực hiện được. Hắn cho con thiềm thư ra để nó gọi các con vật có độc đến. Khi chọn được con rết như hắn vẫn nhớ trong chuyện rồi. Hắn cho con thiềm thư lẫn con rết vào trong em mờ, yểm và nuốt xuống. Hai con này khi trôi xuống vẫn còn đánh nhau chứ. Hắn thấy rất là đau bụng nhưng lại biết đó là do chất độc của hai con vật nà đang công phạt nhau đây mà. Hắn ngồi nhịn đau và sau đó hắn ngồi luyện lại công phu. Hắn thấy một luồng khí nóng sộc thẳng từ bụng lên đến đầu rồi. Như vậy là đã thành công, từ nay hắn có thể áp dụng công phu này cho việc hút võ công của người khác rồi. Mà khi chơi gái hắn cũng có lợi rất nhiều chứ. Hắn thầm nói, vậy là từ nay ta khóc sợ ai nữa rồi. Thằng nào mà trêu tao thì tao cho mất hết võ công. Nhưng nghĩ xong thì hắn lại thấy phát sinh một vấn đề là hắn có nội công nhưng không có võ cồn, như vậy thì được tác dụng gì chứ. Vậy là hắn phải về nước Đại Lý để học lục mạch thần kiếm rồi. Đến khi đó hắn muốn làm gì chẳng được. Hắn thấy cũng đã đến lúc thoát khỏi đây rồi. Nên hắn kêu gào ầm ĩ để bọn quản ngục để ý đến mình. Vì lúc trước hắn ngồi im lắm mà. Bọn cai ngục thấy hắn như vậy sợ hắn bị làm sao. Hắn giả vờ bị đau, thế là một thằng đi vào mở cửa còn đưa tay ra lay lay hắn chứ. Vậy là mày trúng kế rồi, hắn cười thầm như vậy. Hắn đưa tay ra nắm lấy uyển mạch của thằng này, vậy là bao nhiêu võ công của nó đều bị hắn hút sạch. Mấy thằng bạn vào cứu đều bị hắn hút sạch. Đến khi không thằng nào còn sức cả hắn mới nhả tay ra. Hắn chỉ nhốt chúng vào ngục thôi chứ không giết, vì dẫu sao bọn nó cũng canh gác cho hắn được an tâm luyện võ. Các bạn thắc mắc là sao hắn không hút nội công mà phải để người khác truyền cho mới được hả? Tại vì nếu làm bất ngờ với mấy thằng yếu còn được chứ bọn đỉnh cao thì hắn làm gì được. Chẳng những không thể nào lấy được tinh khí của chúng mà còn bị hắn đánh đó. Đến lúc này thì giấc ngủ của hắn cũng bị phá vỡ, để hắn còn phải dậy để đi học chứ. Khi thức dậy hắn nghĩ hôm nay phải thử xem có áp dụng được các võ công hắn học được vào thực tiễn hay không. Vì tuy hắn tin con quỷ rồi, vì những giấc mơ của hắn rất thật và hắn còn thấy ở tay hắn hay trong túi hắn có các sợi lông lồn là bằng chứng hắn đã cắt ở người Uyển Thanh mà. Hắn vẫn phải xem nhỡ đâu thằng quỷ nó nói dối mình về việc có thể sử dụng võ công ở thực tế. Hắn không ngờ là tuy hắn nghĩ hôm nay phải đi kiếm con đĩ để thử nhưng bọn bạn hắn cũng đồng suy nghĩ là đi chơi đĩ chứ. Bọn nó sao giờ học rủ hắn hôm nay đi chơi không? Tuy mọi lần ép trước bọn nó rủ hắn không đi nhưng hắn biết bọn này muốn đi chơi gái thôi mà. Nhưng hắn lại không có tiền trong túi, vì nói thật hắn ít có nhiều tiền. Nhưng đúng là trời giúp hay sao đó, khi mấy thằng bạn nói mày cứ đi đi, coi như hôm nay bọn tao cho mày biết mùi đời bọn tao trả tiền cho. Bọn nó đâu biết hắn cũng mới địt một người đàn bà rồi chứ đâu phải không được thử bao giờ đâu. Nhưng hắn vẫn giả vờ ngại không muốn đi. Mấy thằng đó nghĩ hắn sợ nên càng lôi kéo hơn. Không muốn để mấy thằng đó nó tức vì gọi ái không được thì chúng nó đi hết, vậy thì hắn trở thành công cốc à. Thế là hắn làm ra vẻ rất khó nghĩ nhưng vẫn phải đi theo bọn nó. Mấy thằng như rất dành các chỗ ăn chơi hay sao đó. Bọn này đưa hắn đến mấy nhà nghỉ rồi gọi cho thằng nhân viên ở đó. Ê bồi, mấy anh cần gì à? Chỗ này có hàng không hết? Anh hỏi hàng gì? Mày đùa đây à? Hàng thịt đó. Các anh nói không rõ làm sao em hiểu được chứ? Tại chỗ em có hai loại hàng cơ. Hàng nóng và hàng thịt mà. Thế anh cần thịt loại nào vậy? Thế là hiểu rồi đấy. Thịt loại ngon đó. Đừng có thịt ôi đấy. Hiểu chứ? Dạ em hiểu mà. Mấy anh cũng biết dùng tiếng lóng nhỉ. Còn sao? Bọn anh vào mấy chỗ này nhiều rồi còn lạ gì nữa. Cầm lấy trăm này đi gọi mấy món cho anh. Làm tốt anh thưởng thêm cho. Mấy anh rộng tay quá, vậy em sẽ điều mấy loại thịt ngon nhất ở đây cho mấy anh nhé. Thằng đó cũng thật nhanh nhẹn đó. Khi chưa đầy 5 phút sau đã dẫn hàng lên được rồi. Các bạn hiểu thịt là gì không? Hắn tuy là thằng thông minh nhưng đến tận bây giờ hắn mới biết thịt mà chúng nó nói hóa ra là mấy con đĩ. Nhưng mấy con này cũng còn đẹp đó. Chắc là toàn em người đẹp cả thôi. toàn con chân dài tóc ép. Bon này làm quen rồi hay sao đó mà vừa đến đã xà ngay vào từng thằng rồi. Một con nhỏ ngồi cạnh hắn. Hắn để ý thấy nhỏ cũng chỉ tầm 19 hay 20 thôi. Nhưng chắc là kinh nghiệm lắm đây khi cứ vuốt ve hắn rất điệu nghệ. Phần 13. Hắn thấy mấy con nhỏ này mặc toàn váy ngắn cũ cỡn thôi. Còn áo thì hở hết cả rốn. Nhìn mấy con này mặc hắn thấy thật kinh tởm vì so với nhiều đứa thì bọn nó đẹp thật nhưng mất trinh hết cả. Lồn thì như lồn chùa đó đầy thằng đít. Nếu mà không phải thử xem có áp dụng được những thứ hắn đã học thì hắn thèm vào chơi bọn này. Mấy đứa con gái hắn quen bây giờ thì chưa thể địch được vì hắn phải học xong lục mạch thần kiếm thì chúng nó mới có thể địch được. Thôi thì hắn đành dùng tạm vậy. Thằng nhân viên hỏi mấy thằng là làm trong một phòng hay là mỗi người một phòng. Mấy thằng bạn hắn thì chắc là quen rồi nên bảo làm trong một phòng có lẽ là để dỗi người đây mà. Nhưng hắn lại không muốn mấy thằng bạn biết hắn địch dai nên bảo là làm khác phòng. Mấy thằng đó nghĩ hắn ngại nên bảo lấy cho hắn một phòng riêng đi. Có thằng còn bảo con nhỏ cạnh hắn. Em à, thằng bạn anh nó ngại lắm đó. Anh ấy ngại ư? Còn Jin à? Nó còn trai tơ đó. Nhất em đó khi lấy Jin nó đó. Nhớ làm cho nó sướng vào khi ấy nó chết em đấy. Làm tốt vào anh sẽ thưởng nhiều đó. Các anh cứ an tâm, anh ấy sẽ sướng nhất từ trước đến nay đó. Và không bao giờ quên được cái cảm giác này đâu. Cứ thế nhé. Hắn cười thầm vì bọn nó nghĩ hắn òn Jin chứ. Nhưng vậy càng tốt, để ít nữa em sẽ bất ngờ thôi. Cả hai đi sang một phòng cuối ở dãy. Hắn không muốn chủ động nên cứ đứng im không chịu làm gì cả. Hắn muốn thử xem con nhỏ này có làm hay như nó nói không đây. Con nhỏ thấy hắn đứng yên lại nghĩ hắn ngại nên kéo hắn xuống ngồi trên giường. Nhỏ nói. Em tên là Minh Tuyết, còn anh tên gì vậy? Tên em hay lắm, anh tên là Nam. Anh ngại à, mà lúc nãy đứng im như phỗng thế không biết làm gì sao? Làm gì em? Đúng là trai tơ có khác chẳng biết gì cả vậy, em sẽ làm người dẫn anh vào đời nhé. Anh biết mùi vị địt nhau nó sướng không? Sướng như anh thủ dâm không? Ha ha, địt nhau mà anh chỉ so với thủ dâm thôi sao? Em mà địt thì có khi anh sẽ xin thua đó vì không đủ sức đấy. Thế em đủ sức à? Anh có địt khỏe nhất thì em cũng chấp. Những thằng cực kỳ kinh nghiệm còn thua khi gặp em nữa là anh còn Jin như vậy chứ. Hắn giả vờ rất khéo làm cho Minh Tuyết nghĩ rằng hắn chưa biết phải làm gì khi đứng trước mặt một đứa con gái cả. Minh Tuyết bảo hắn cứ ngồi đây đợi nhỏ đi tắm cái đã. Nhỏ bảo phải xả sạch các chất cặn bã của mấy thằng già mà nó vừa tiếp để con được chơi thằng con trai còn Jin như hắn chứ. Nghe thấy con nhỏ nói vậy mà hắn chỉ muốn nôn ngay thôi vì lồn con này bao thằng địt rồi. Nếu không vì lý do đó thì thiếu gì cái lồn còn trinh đang đợi hắn chứ. Minh Tuyết sau khi tắm xong chỉ quấn cái khăn tắm thôi chứ không mặc quần áo vào. Chắc là Tuyết đã quen rồi nên nàng ăn mặc như vậy không thấy ngại gì cả. Nhìn thấy Minh Tuyết hở cặp đùi ra và cái vai trắng nõn thế kia, hắn cũng thấy tiếc cho em. Vì một cô gái xinh đẹp cao ráo kho nạc 1m64 gì đó trắng trẻo mà phải đi làm điếm thì đúng là phí thật. Tuy hắn thấy tiếc nhưng đừng hòng nghĩ hắn thương nhỏ, vì dù là gái trinh hắn còn không coi ra gì nữa là con nhỏ này. Minh Tuyết đi đến cạnh giường, mỗi bước chân nhún nhảy của em làm cho cái cặp vú cứ rung rinh như muốn đẩy cái khăn che đẩy cái thân thể đẹp của em ra khỏi vậy. Minh Tuyết ngồi cạnh hắn, hai chân duỗi ra giường làm hắn nhìn thấy cái khe của khăn là một màu đen đen. Hóa ra con nhỏ không mặc quần lót thì áo lót chắc cũng vậy. Hay là con nhỏ muốn mình thấy nứng cặc rồi địch cho nhanh ra để nó còn tiếp thằng khác. Hôm nay gặp anh là em mặt vận rồi. Có khi sau buổi anh địch em này thì em nằm liệt giường mấy hôm ấy chứ. Chưa biết anh sao mà đã định đi cho thằng khác địch rồi. Minh Tuyết nắm tay hắn. Hắn thấy tay nàng không có trai gì hết, chắc là con nhà giàu đây vậy mà đi làm đĩ sao nhỉ. Tuy hắn chỉ mới sờ tay có 4 đứa con gái thôi nhưng thấy nếu so với ba nàng kia thì Minh Tuyết có thể nói là xấu hết. Hắn nghĩ điều đó cũng là hiển nhiên vì ở đời này làm gì có các cô gái đẹp như những người trong mơ của hắn chứ. Hắn xoa xoa nhẹ nhẹ mờ ô bàn tay của Tuyết và nói. Tay em mềm mại thế, chắc là lúc trước sướng lắm không phải làm gì hả? Anh nhận xét đúng đó, nhà em giàu lắm. Anh thấy tay con gái như em thật là mát và mịn nữa đâu như tay mấy thằng con trai. Tội nghiệp anh quá, chắc là từ trước đến giờ chưa cầm tay con gái bao giờ à? Em coi thường anh thế. Không thế còn gì, nếu không phải thì anh nói xem làm gì tiếp theo bây giờ. Anh, .ans, Hắn giả vờ rất khéo đáng đi đóng kịch được đó. Đấy thế mà nói là anh biết ư, chỉ có mà tinh vi. Để em chỉ cho, tầm như anh mà làm em sướng được thì chắc còn lâu đó. Em đừng coi thường nhau như vậy chứ. Anh mà làm em sướng được thì sao hả? Anh muốn em làm gì cũng được. Vậy nhé, anh mà làm được thì em đừng ân hận là nói vậy nhé. Em đi làm điếm thế này vì muốn thỏa mãn sinh lý thôi. Chưa có năm thằng nào giúp được em cả, nên bây giờ anh mà thắng thì em có bao tiền đưa anh hết đó. Thế là nhất anh đấy. Vừa được chơi chùa mà vừa được tiền. Hắn cần chó gì cái lồn của nhỏ vì hắn đâu có thiếu. Nếu chỉ cần mấy hôm nữa thì cho hắn cũng không thèm. Nhưng hắn bây giờ lại rất cần tiền vì nhà hắn không khá giả gì, nên nếu nhỏ có tiền thì hắn phải moi bằng hết. Lừa thì hắn không có cách bây giờ, nhưng mà để địch cho nó sướng thì bây giờ hắn thừa sức, nếu như giống như trong chuyện hắn khống chế được lúc nào thì xuất tinh. Vậy thì Minh Tuyết sẽ được địch rất lâu và Clông thì không sướng được. Vậy anh chắc chắn làm em sướng, nhưng không biết em có bao nhiêu mà đòi trả công cho anh chứ. Em không thiếu tiền đâu. Anh cứ chắc chắn là nhà em rất giàu, có khi đứng thứ nhất hay thứ nhì thành phố này đó. Còn bây giờ thì anh làm em sướng đi, không được thì liệu hồn đó. Nhưng anh chưa biết phải làm gì cả. Vậy mà cũng đòi địch chóp người ta sướng hả? Anh bảo đảm mà, cứ chỉ anh đi rồi em sẽ biết thôi. Được rồi, tạm tin anh. Thử xem mấy phút thì anh ọc khí ra nhé. Có khi chẳng chịu được nổi 5 phút khi em bố cặc anh hay chạm tay vào lồn em đâu. Minh Tuyết vậy là phải chỉ bảo hắn toàn bộ mọi việc. Tuyết bảo hắn cởi hết quần áo ra. Hắn đâu có ngại gì mà không cởi. Hắn cởi toàn bộ mọi thứ trên người ra rồi vứt ra ngoài ghế. Nhưng để đóng vai là trai tơ nên hắn lấy tay che con cặc của mình đi. Bây giờ cặc hắn cũng đã cương cứng lên rất nhiều rồi. Vì tuy hắn có thể khống chế việc xuất tinh, nhưng cặc hắn bây giờ lại quá nhạy cảm, rất dễ cương cứng lên đó. Hắn mới nhìn thấy chùm lông lồn đen của Minh Tuyết mà đã cứng dữ rồi. Phần 14. Minh Tuyết thấy hắn như vậy thì cười thầm, nghĩ rằng thằng này chỉ giỏi tài nói phét thôi. Không biết con cặc thế nào đây? Tuyết bảo hắn, làm gì mà sợ vậy hả, cắt mất con cặc của anh đâu mà cất giữ vậy hả? Bỏ tay ra, hắn cứ lập lờ không bỏ làm cho Minh Tuyết phải lấy tay cho vào cầm tay hắn ra, vậy là con cặc hắn hiện ra rồi. Chắc là Minh Tuyết ngạc nhiên vì con cặc vĩ đại của hắn lắm đây. Em cầm con cặc của hắn trong tay vuốt vuốt và lẩm nhẩm nói, từ trước đến giờ mình đã được nhiều thằng địch rồi, vậy mà chưa thấy cơm cặc nào to như thế này cả. Nếu mà thằng này địch giỏi thì mình sướng lắm đây. Khi đó nó muốn gì mình cũng cho hết cả. Biết Minh Tuyết đang sướng vì gặp con cặc to, hắn cứ để mặc em cầm con cặc đó mà chỉ ngồi ngắm thôi. Minh Tuyết ngẩng mặt lên nhìn hắn nói, con cặc anh bự thật đó, như cái rùi cui vậy đó. Nếu mà anh địch được lâu với con cặc này thì em thua chắc chắn, nhưng em nghĩ là anh không thể đâu. Anh không nghĩ vậy à, để em chứng minh vậy nhé. Minh Tuyết cúi xuống lấy tay sụp con cặc của à hắn. Tuyết thấy sướng sướng khi được vuốt ve con cặc to như cái rùi cui của hắn. Minh Tuyết thấy mình rất may mắn khi được là người đầu tiên chiếm giữ cái con cặc vĩ đại này. Nhưng nàng nào biết là bây giờ nếu nói về khả năng địch đủ thì trên đời này hắn không là người giỏi nhất thì cũng không thể có ai hơn hắn được. Hắn phải công nhận là Minh Tuyết có kỹ năng về làm tình đó. Tuy chưa bố cặc hay địch nhau, nhưng chỉ riêng cách nàng vuốt cặc hắn thôi thì đã giỏi hơn Trung Phu Nhân hay là Trung Linh rồi. Nếu như trước đây thì hắn không thể chịu được nữa nếu như Minh Tuyết cứ sụp cặc thế này trong khoảng 10 phút đâu. Nhưng bây giờ thì khác rồi, hắn có thể ngồi chơi với nàng cả tiếng cũng được nữa. Minh Tuyết thấy rất ngạc nhiên vì mãi mà thằng này không chịu phòi khí ra. Như kinh nghiệm của nàng thì không ít thằng đã phải đầu hàng nàng dù nàng mới sụp cặc mà thôi. Minh Tuyết rất tự hào về khả năng của mình, nên bây giờ thấy thằng trai tơ này kiềm chế được lâu như vậy là cũng giỏi đấy. Không biết là hắn có chịu được khi nàng đưa ra cái miếng võ nàng tâm giác nhất không? Đó là nàng sẽ bố cặc cho hắn. Mọi lần nàng địch nhau thì dù là thằng già đời kinh nghiệm hay là thằng trai che khỏe mạnh cũng không thể chịu được nàng bố cặc. Vì vậy nàng không thể thỏa mãn được khi địch nhau với các thằng đó. Nàng có nỗi khổ tâm nên dù nhà rất giàu mà vẫn đi làm đĩ. Nàng đi làm thế này đâu cần tiền, nhưng nếu mà thằng nào không chịu được thì nàng đòi rất nhiều tiền. Nàng muốn có một người có thể thỏa mãn nàng thì nàng có thể theo tên đó suốt đời. Minh Tuyết tuy biết mình là gái không tốt đẹp gì, nhưng nếu có một người có thể thắng nàng trên giường thì nàng không sợ gì hết, dù nó có coi mình như là đồ giải trí nàng cũng chịu được thôi. nhưng không có ai được như vậy cả, thế cho nên hôm nay nàng cũng không chắc hắn có giúp nàng đạt được ước mong đó không. Nghĩ như vậy nên Minh Tuyết càng muốn cho hắn thất bại hơn. Tuy ít nghĩ sẽ trổ hết tài nghệ của mình ra để cho hắn đi đời cho hết huyên hoang thì thôi. Đến khi đó nàng sẽ mang hắn ra làm trò cười. Nhưng trời không biết là đứng về phía nàng hay phía hắn mà Minh Tuyết lại gặp đúng hắn khi hắn đã luyện xong võ công rồi. Minh Tuyết cầm cặc của hắn sụt nhẹ nhẹ, nàng muốn làm từ nhẹ nhàng đến mạnh để cho hắn thấy thật phê rồi thì làm sao chịu nổi khi nàng bố cặc hắn chứ. Tuyết lấy tay sụp cặc hắn càng nhanh càng mạnh nhưng thấy hắn vẫn trơ trơ như đá vậy. Thế là Minh Tuyết cúi đầu xuống liếm nhẹ nhẹ lên dầu cặc của hắn. Thấy cặc hắn có ít khí nhỏ ra, nàng thấy vậy là hắn đã không thể chịu được lâu nữa rồi. Minh Tuyết há miệng ngậm trọn con cặc tôi trong miệng. Miệng nàng bú, còn tay Tuyết thì vuốt CVE hòn giái của hắn. Đã bao lần nàng thành công với chiêu bài này rồi chứ ít gì đâu. Minh Tuyết bú nhanh hơn, lưỡi nàng như vuốt lấy cả con cặc của hắn, môi nàng bao chặt vòng ngoài cặp môi tuyệt vời, nàng ngậm sát gốc rồi vuốt dài ra tới đầu khất, một tay nàng ghì lấy mông hắn, còn một tay thì xoa bóp hòn giái. Hắn phải công nhận là Minh Tuyết bú giỏi thật, Trung phu nhân còn thua xa đó, hắn mà gặp nàng trước đây chỉ một ngày thôi thì chỉ cần nàng bú hắn là hắn đã thua rồi chứ đừng nói gì đến Địt Tuyết chứ. Minh Tuyết thấy sao hắn mãi không xuất khí vậy, chẳng lẽ kỹ thuật của nàng suy giảm nghiêm trọng như vậy chứ? Nàng không thể chịu đựng được sự thất bại đó. Nàng phải làm lại chứ không thể để như thế này được. Minh Tuyết lấy lưỡi nàng xoáy lấy đầu khất, nàng mút mạnh, tay nàng sụt gốc thằng nhỏ. Tuyết liếm quanh háng hắn, nàng thấy thật tức mình khi không thể làm gì hắn được nữa vì nàng hết vồn rồi còn đâu. Tức mình nàng cắn mạnh con cặc của hắn trong miệng nàng. Còn tay thì nàng bóp mạnh hai hòn giái làm cho hắn thấy đau nên phải hét lên. À, đau anh, em làm trò gì kỳ vậy thế? Muốn cắn đứt cặc anh hay là bóp vỡ giái anh vậy? Em muốn thế đấy. À, đau anh, em làm trò gì kỳ vậy thế? Muốn cắn đứt cặc anh hay là bóp vỡ giái anh vậy? Em muốn thế đấy. Sao em ác thế hả? Anh có làm gì em đâu cơ chứ? Không làm gì mà làm người ta tức muốn vỡ mật ra đây này. Sao thế hả? Còn sao nữa, anh chẳng thấy phản ứng gì khi mà em hết sục đến bố cặc mà chẳng thấy anh thay đổi gì hết, cứ trơ trơ như đá đó. Anh chẳng cương cứng cặc lên rồi còn gì nữa hả? Nếu mà không cưng thì người ta đã cho anh là bị liệt dương rồi chứ. Đừng có rủa người ta chứ. Cứ rủa đấy đã sao nào. Nói thật với anh là chưa khi nào em bố cặc lâu đến vậy mà chưa phọt khí ra đó. Thế em chịu thua chưa hả? Em chịu thua về cái khoản của em rồi, nhưng anh chắc chắn cũng không thể thắng em được đâu. Vì NHN có khi không còn zin nhưng mà anh không thể địt em lâu được đâu. Vì tuy em không bố cặc anh được hết nhưng lồn em nó sẽ làm anh phọt ra ngay đấy. Thế thì anh sẽ chứng minh cho em sướng cực kỳ luôn đó. Chẳng tin, vì anh làm gì có đủ kỹ thuật chứ. Anh không có nhiều kỹ thuật nhưng có cái vũ khí bí mật đó. Vũ khí bí mật gì anh? Lúc cần biết thì anh sẽ nói cho mà biết. Đấy, không nói thì muốn làm gì thì làm. Hắn phải công nhận là tuy hắn không ưa mấy con đĩ này nhưng Minh Tuyết nói chuyện rất có duyên đó. Nếu mà hắn gặp nàng trước khi nàng làm điếm thì hắn cũng sẽ làm cho nàng sướng đến nỗi chỉ cần mình hắn thôi. Nhưng bây giờ khi Minh Tuyết đã là điếm thì hắn sẽ chơi nàng khi nào cần và nàng sẽ là nguồn tiền cho hắn. Phần 15. Hắn lấy tay luồn vào cái khăn để bóp vú của Tuyết. Tuy chưa thể vận dụng võ công thành trường được nhưng hắn phải công nhận con quỷ nói đúng khi hắn có thể dành các cái hắn có ở trong mơ vào thực tại. Vì hắn chợt nghĩ ra là hắn có thể vận dụng võ công dẫn lưu khắp cơ thể và dồn ra hai tay thì bóp vú sẽ sướng hơn nhiều. Hắn dồn sức ra tay rồi hắn xoa vú nàng. Minh Tuyết thấy như có dòng điện ở đầu vú khi hắn chạm vào. Mặc dù hắn chỉ xa nhẹ nhẹ thôi, không thể nói có kỹ thuật bằng các thằng già đã chơi nàng rồi, nhưng không hiểu sao Minh Tuyết thấy rất sướng khoái không sao chịu nổi. Minh Tuyết như không còn chịu nổi nữa, nàng đưa tay ra cởi phăng cái khăn tắm bây giờ đã trở lên vướng víu trên người nàng ra. Bây giờ thì Minh Tuyết đã hoàn toàn trần truồng trước mặt hắn rồi. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy một thân thể đàn bà trần truồng như vậy, vì tuy hắn đã địt rồi sờ vú sờ lồn rồi nhưng đó chỉ là người trong mơ thôi chứ còn thực tại hắn chưa thấy bao giờ. Thế cho nên hắn ngồi ngây người ra mà ngắm Tuyết. Hắn thấy tên Tuyết đúng là rồng với người. Người Tuyết toàn thân trắng hồng, chỉ có chỗ lồn của nàng là đen thôi. Cặp vú khá là cân đối. Cặp chân thon dài, cái bụng không có mỡ thừa. Cặp chân đó của Tuyết xứng đáng là chân của người mẫu đó. Chòm lông lồn được cắt tỉa gọn gàng, hai cái múi thịt thật đẹp. Tuy rằng nếu so với Trung Phu Nhân hay là Mộc Uyển Thanh thì nàng không thể đẹp bằng được, nhưng Minh Tuyết cũng là rất đẹp nếu so với các người con gái cùng thời khác. Minh Tuyết thấy hắn nhìn mãi như vậy nên hỏi. Sao anh nhìn em mãi vậy, xấu lắm sao? Em đẹp lắm đó. Anh chắc là nhìn thấy người con gái khác trần truồng rồi chứ. Anh lần đầu tiên nhìn thấy thân thể một người copy en gái thời thực tại rồi đấy. Anh đúng là xảo hoài, vì theo như cái cách anh kiềm chế vừa rồi thì em biết là anh đã địt y tá nhất là một đứa con gái rồi còn gì. Anh cũng không muốn nói dối em nữa. Anh đúng là không còn trai tơ nữa đâu đấy. Vậy là anh vừa rồi lại lừa em khi nói lần đầu tiên nhìn thấy thân thể một người con gái hả? Anh không lừa em đâu. Anh từ nãy giờ luôn nói thật mà ư. Nếu vậy thì anh địt khi trời tối à? Không phải anh đã nhìn thấy toàn bộ thân thể người đó mà anh địt cũng rất đàng hoàng đó, không phải hiếp đâu mà phải làm vội làm vàng đâu. Anh đã địt khi trời sáng đó. Nếu vậy thì em chẳng hiểu anh nói như thế nào cả. Em làm sao hiểu được, vì đây là một trong những bí mật của anh mà. Anh nói đi, vì vừa rồi anh cũng nói là bí mật, bây giờ cũng vậy à? Anh không muốn giấu em đâu, nhưng bí mật này phải nói với người cực kỳ trung thành với anh và không bao giờ phản bội anh cả. Thế anh có nghĩ em có là người có thật sự như anh tin tưởng không? Tuy mới gặp em nhưng anh có thể khẳng định rằng thực sự em đi làm việc này không phải vì tiền. Chỉ vì bản năng của em quá mạnh nên em muốn được thỏa mãn. Và nếu được vậy thì em sẽ là người có thể làm được mọi việc cho kẻ đó. Và nếu anh làm được thì nói em đừng trách anh nhé, em sẽ là người tuyệt đối trung thành của anh đó. Sao anh lại có thể nhận xét về em như vậy chứ? Anh không phải tự cao nhưng rất tự tin, đó là anh nhận xét không lầm đâu. Em sẽ giúp anh được nhiều việc đó. Thôi được, anh nói thật lòng thì em cũng không muốn nói khác sự thật đâu. Tuy rằng mới gặp anh nhưng em thấy anh là người rất tự tin đó. Và nếu anh làm được những điều anh nói thì em biết em không thể xứng là bạn gái anh, nhưng em cũng xin là người luôn bên cạnh anh đó, em sẽ trung thành mãi mãi. Anh muốn gì em cũng sẽ giúp anh đạt được. Em cũng không đến nỗi nào đâu, anh không quan niệm là gái tốt hay xấu đâu, mà chỉ cần người đó trung thành với anh thì anh cũng không bao giờ phụ người đó. Nhưng nói gì thì nói thì anh cũng phải chứng minh khả năng của mình đi, khi đó thì sẽ được như những điều anh nói. Được rồi, nhưng bây giờ không còn sớm nữa, tối nay anh bận nên em có cần khởi động không hả? Em thì không quan trọng cái đó đâu anh ơi, vì không hiểu sao lồn em luôn luôn nứng. Và nó chỉ mong một con cặc thật tốt để đáp ứng nhưng chưa có. Anh sẽ đáp ứng được khả năng của em. Em cũng mong như vậy vì em không còn muốn tìm nữa. Nhưng có cần đeo bao cao su không? Vì nói thật là anh chưa chơi gái như thế này bao giờ. Anh không cần đeo đâu. Vì những thằng địt em đều là những thằng em biết cả và chúng nó đều đeo bao cả nên em không mắc đâu. Nhưng nếu anh không an tâm thì cứ mang vào và em có đầy đây này. Anh chỉ sợ em không an tâm thôi, vì anh tin vào em mà, một người con gái khôn ngoan như em thì không thể mang cái bệnh đó được. Anh thật khéo nói đó. Anh chơi em luôn đây. Nhưng mà trước tiên em cứ chủ động trước đi, khi nào em mệt anh sẽ giúp em. Hắn nằm ngửa ra giường để con cặc chĩa thẳng lên trời trông thật hùng dũng, nhìn cái cảnh này Tuế Yệt thấy sướng vô cùng, vì chưa bao giờ mà nàng được chơi con cặc to vĩ đại như thế này bao giờ cả. Minh Tuyết ngồi xổm lên tay nàng điều X chỉnh sao cho cái dương vật của hắn kê trúng hai mép lồn của nàng. Minh Tuyết hạ mông từ từ xuống, nàng muốn cái lồn của mình quen dần với con cặc vĩ đại này. Đồng thời Tuyết cũng muốn hắn phải xuất tinh thật sớm, nhưng mặt khác nàng lại muốn hắn lại địt được thật lâu. Phần 16. Minh Tuyết hạ dần cặp mông mình xuống để ho cái lồn của nàng ăn dần con cặc của hắn. Tuy nàng giã địch nhau rất nhiều rồi nhưng chưa bao giờ Tuyết thấy một con cặc to vĩ đại như vậy cả. Hắn lúc trước có con cặc tuy cũng to đó nhưng so với bây giờ thì không thể bằng được. Hắn chẳng hiểu sao sau khi luyện xong, hóa công đại pháp thì cặc hắn to lên trông thấy vậy đó. Lúc đầu hắn rất là lo lắng nhưng sau nghĩ lại thấy trong bí kíp có đề cập đến vấn đề này nên hắn mới yên tâm trở lại. Con cặc của hắn đi vào trong cái lồn đúng là ướt nhẹp của Minh Tuyết, tuy lồn mất trinh lâu lắm rồi mà vẫn khá là khó khăn đi vào, vì lồn Minh Tuyết chắc là chặt và nhỏ bé tự nhiên hay sao đó, nếu so với lồn Trung Phu Nhân thì lồn của Minh Tuyết cho hắn cảm giác sướng khoái hơn nhiều. Hắn phải công nhận nếu mà chưa luyện cặc xong thì đúng là vừa vào lồn chặt thế này hắn đã ói khí ra rồi. bắt đầu đi vào lồn nàng hắn nghĩ ngay đến việc áp dụng võ công đã học được vào thực tế vậy. Theo như những gì hắn nhớ thì cái võ công này có thể cho phép hắn lấy hết sinh lực của người phụ nữ đồng thời cũng có thể lấy một phần sinh lực mà thôi. Và nếu làm theo cách này thì người con gái sẽ rất sướng vì hắn địch đó. Nhưng mà có một điều hắn có thể an tâm khi lấy sinh lực của ai đó thì người đó chỉ trở nên y yếu đuối mà thôi chứ không chết nên hắn đâu có sợ đi tù chứ. Hắn dồn hết công lực vào cổ cặc của mình làm cho nó to thêm một ít nữa. Và hắn bắt đầu việc lấy sinh lực của Minh Túy Ê. Nhưng hắn làm thì làm sao mà Tuyết biết được cơ chứ khi mà hắn làm âm thầm lại ở trong lồn nàng. Cái lồn đang sướng thì làm sao mà nghĩ ngợi được gì cơ chứ. Minh Tuyết thấy lồn mình sau khi tiếp nhận hết các hắn rồi tưởng như đã bị nông ra bị banh lồn ra hết cỡ rồi. Chưa bao giờ có một con cặc nào làm nàng sướng như vậy cả. Ngay cả bọn Tây cũng không to như vậy được nàng thấy lồn nàng lúc đầu thấy hơi thốn thốn đó dấu lớn Minh Tuyết khi bị phá trinh cũng chưa có cái cảm giác này vậy mà bây giờ nàng có cảm giác thì mới thích chứ. Minh Tuyết ít nghĩ nếu mà hắn chơi nàng được lâu chỉ cần nửa tiếng thôi thì nàng xe làm nô lệ cho hắn cũng dược. Vì bản thân Minh Tuyết đâu thiếu thứ gì chỉ cần được địch thật sướng là nàng bỏ hết. Tiền nàng không thiếu nên hắn sẽ được rất nhiều tiền khi nàng sướng lồn. Còn đang nghĩ như vậy thì lồn Minh Tuyết lại như bị mở rộng ra lần nữa vậy. Tuyết có cảm nhận con cặc hắn như đang to ra thêm trong lồn nàng vậy, nàng sợ cái lồn của mình sẽ không chịu được nữa nếu con cặc hắn ứ to thêm lên. Nhưng nàng cũng rất may vì cặc hắn đã dừng lại không to nữa khi lồn nàng đã bị mở rộng hết cỡ rồi. Lần này nàng không chỉ thốn mà còn đau nữa nhưng xen lẫn giữa cái cảm giác này là một cái cảm giác sướng chưa từng thấy nó như một dòng điện chạy dần dần trong người nàng vậy. Con cặc của hắn như muốn ép cho hột le của nàng phải nát ra vậy. Và như vậy nàng càng sướng. Nhưng Minh Tuyết lại sợ nhỡ đâu cặc hắn to hơn nữa thì chết nên nàng phải hỏi hắn. Anh Nam ơi cặc anh sao cứ to mãi vậy? Cặc anh to em không sướng sao vậy nhỏ lại nhé? Không em thích cặc anh to thế này thôi nếu to nữa thì lồn em chịu hết nổi rồi. Cái con cặc của anh nông hết lồn em ra làm người ta sướng không chịu nổi nữa. Nhưng mà sao cặc anh có thể to vậy chứ? Đó là bí mật đó. Nhưng em cứ yên tâm là lồn em không phải nông ra nữa đâu cặc anh thế này là to hết cỡ rồi. Không biết sau này thì anh có thể luyện to hơn được không? Nhưng anh muốn sau khi địch anh rồi thì em không thể địch hàng khác được vì cặc chúng nó làm sao có thể lấp đầy lồn em được. Như vậy chỉ có anh thôi. Đồ đồ khôn lanh, muốn địch người ta một mình à? Khôn thế, nhưng mà anh làm em sướng được thì em cũng không thèm cho thằng khác địch đâu. Minh Tuyết vừa nói vừa sàng sẩy cái mông đít của mình quanh cặc hắn. Bây giờ lồn nàng quen với cặc hắn rồi nên nàng có thể tự do hành động theo ý mình rồi. Minh Tuyết giở hết ngón nghề để xem hắn chịu được đến bao giờ mông nàng sang sẩy nàng hạ mông mỗi lúc một nhanh. Minh Tuyết ôm chặt hai bên hông hắn. Nhổm mông thật cao nhưng không để cho đầu dương vật ra hết lỗ âm đạo của nàng và cứ thế mà ấn xuống thật mạnh. Nhổm lên, ấn xuống bằng thích, Minh Tuyết lại bắt đầu sàng sẩy, đưa mông vòng tròn qua lại, nàng có cảm giác rất là sướng với con cặc to này ở trong lồn nàng không thể chịu được nên miệng nàng hít hà rên rỉ, hô. Ngoặc kép chấm, anh ơi em sướng quá đây này, cứu với cặc anh cứ như vậy và chịu được thêm lúc nữa thì anh sẽ là chủ nhân của em đó muốn gì cũng được. Minh Tuyết nhấp nhô mông đít rất nhanh làm dương vật hắn thụt ra thụt vô trong lồn nàng cũng rất tốt làm cho nàng cảm thấy sướng không thể tả. Hắn thì cũng phải công nhận là địch nàng sướng thật đấy. Lồn nàng chặt chội thế này đút ra đút vào khó khăn nhưng như thế càng sướng chứ sao. Minh Tuyết yết làm chủ động tình hình chỉ được chừng 25 phút là gần như hết sức rồi. Nàng cũng rất sướng vì chưa bao giờ có một con cặc vĩ đại địch nàng mà lại lâu như thế này được. Nàng biết mình cũng sắp xuất khí rồi. Lần đầu tiên nàng ra nước lồn trong tình trạng sướng thế này đấy. Nhưng Minh Tuyết muốn hắn cùng ra với mình. Chỉ cần hắn giỏi thế này thôi là nàng đã phục sát đất rồi chứ chẳng cần hơn làm gì nữa. Nên Minh Tuyết cố gia tăng nhịp nhấp nhô để hắn cũng phải ra khí cùng nàng. Nhưng đến khi nàng cảm thấy không còn kiềm chế được nữa nàng xuất tinh mà hắn vẫn trơ trơ vậy. Minh Tuyết phải công nhận là chưa bao giờ lồn nàng ra nhiều nước thế này cả. Hắn cảm thấy khi lồn của Minh Tuyết xuất khí cặc hắn cũng co nhưng không phải xuất tinh mà là để hút lấy sinh lực của nàng. Vậy là hắn biết cách để tăng võ công rồi. Giống như trong bí kíp đề cập vậy hắn phải làm cho người con gái thật sướng khi địch nhau và phải chảy nước lồn thì cặc hắn mới có thể hút vào được. Hắn cảm nhận được ngay tác dụng tức thì của lần này khi có một luồng khí nóng chạy ngay từ đầu cặc trở lại đan điền hắn. vậy là hắn tăng võ công rồi. Theo hắn cách này thu được hiệu quả cao hơn lấy của bọn nam giới, nhưng hắn cũng chẳng tha cho ai hết. Hắn nghĩ rằng công phu này lợi hại thật, ngay đến người Binmhatep thường như tuyết mà hắn cũng lấy được công lực thì bọn có võ công càng lơi hơn. Địch nhau vừa sướng vừa có mấy lợi ích thì hắn sao có thể bỏ qua được chứ. Minh Tuyết sau khi đã tràn đầy nước lồn ra rồi thì không còn sức mà ngồi nữa nên nằm phục trên người hắn. Hắn thấy vậy hỏi. Em sướng không hả? Em sướng lắm anh ạ. Chưa bao giờ có thằng nào cho em cảm giác này hết cả. Và anh biết không, con cặc anh địch sướng lắm, nó vừa to vừa địch dai, nhưng bây giờ em hết sức rồi, không ngồi trên được nữa đâu. Vậy để anh làm vậy nhé. Anh muốn em phải ra khí 2 lần. Nhưng anh cứ thế này thì em chịu sao thấu đây chứ. Em yên tâm, anh sẽ ra cùng đợt 2 với em. Anh hứa chứ, không em chịu thôi đó. Anh hứa mà. Hắn ngồi dậy rút con cặc ra khỏi người nàng. Cầm lấy tay bóp cặp vú mềm mại của Minh Tuyết. Từ lúc vào đây hắn đã chủ động gì đâu. Sau khi học võ xong hắn biết được những yếu huyệt kích dục người phụ nữ nên chỉ cần hắn kích thích là đứa đó sẵn sàng cho hắn địch ngay. Hắn bóp vú rồi cúi xuống mà bú. Tuy mới bú cái vú này là cái thứ 2 nhưng hắn đã kết hợp việc xoa xoa huyệt thận du ngay trên lồn ủa Minh Tuyết và bú vú nàng nên Minh Tuyết thấy rất sướng. Nàng lại bắt đầu thấy là lồn nàng như đang bắt đầu chảy nước ra vậy. Phần 17. Hắn hôn dần xuống dưới trong khi tay đã cho vào lồn nàng mà tìm cái hột le mà xoa bóp. Hắn thấy cái bí kíp võ công mà hắn học được rất có lợi. Nó đã đề cập đờ hai đến tất cả các yếu điểm của cả nam và nữ. Và hắn biết cái âm vật của Túy Ê cũng là một điểm kích thích. Mỗi lần hắn xoa hay hắn bóp cái âm vật đó thì Minh Tuyết lại nhíu người lai. Nàng không hiểu sao hắn có thể làm nàng sung sướng như vậy bằng những động tác mà không ít thằng đã làm với nàng rồi. Vậy mà như hắn đã có bí quyết gì đó để làm nàng sướng vậy. Hắn di chuyển dần cái lưỡi xuống càng lúc càng thấp đến cái rốn huyền bí của Minh Tuyết. Hắn phải công nhận nếu so với những đứa con gái bây giờ thì nàng là một trong những người xinh nhất đó. Nhưng rất phí là nàng lại đi làm điếm. Nhưng hắn nghĩ nếu Minh Tuyết chỉ để thỏa mãn nhục dục thì hắn cũng không coi khinh nàng bằng những đứa bán thân nuôi miệng đâu. Và nếu nàng như vậy thì hắn sẽ coi như nàng là một nơi giải sầu cũng được. Hắn có thể chắc chắn rằng hắn chỉ cần 3 hay 4 hôm địch Minh Tuyết một lần là đủ, vì hắn đã lấy mất một phần sinh lực của nàng rồi nên Tuyết phải nghỉ dưỡng sức vài ngày thì mới lại sức và lồn hết tê để có thể địch được nữa. Hắn cúi ngoáy tròn quanh cái rốn rồi đi thấp nữa xuống và đặt một nụ hôn lên trên cái mờ u lồn của nàng. Hắn thấy lồn Minh Tuyết cũng thơm lắm nhưng không rồng cái mùi mà hắn thấy ở lồn Mộc Uyển Thanh hay là của Trung Phu Nhân. Hắn ngửi 3 cái lồn thì có 3 cái mùi khác nhau. Khi lồn Uyển Thanh có cái mùi nhẹ nhàng tự nhiên thì lồn của Minh Tuyết có cái mùi cao sang của con nhà giàu. Hắn cho rằng ngày xưa mùi lồn gần như là mùi tự nhiên của cơ thể đàn bà, còn bây giờ thì cái lồn của bọn nhà giàu còn được sức nước hoa nữa chứ. Hắn tò mò muốn hỏi xem nàng dùng loại nước hoa gì. Minh Tuyết ơi, cho anh hỏi nhớ. Anh có việc gì vậy? Từ nãy em có sướng không vậy? Có, em chưa được thằng nào bú vú hay sờ lồn sướng như anh hết vậy. Anh có bí quyết gì vậy mà hay thế chứ? Anh làm được vậy vì anh biết được các điểm kích dục ở người con gái mà. Sao em nghĩ là mỗi người mỗi khác mà? Không phải vậy đâu, các vị trí đó là cố định đó nhưng tùy thuộc vào người kích thích mà em có sướng hay không thôi. Anh thử chỉ mấy điểm cho em biết nào. Anh nói đi chứ. Nhưng anh nói ra em cũng không thể nhờ thằng khác làm vậy được đâu vì anh có khả năng đặc biệt mà. Em biết anh giỏi mà. Có ai làm em sướng như anh đâu cơ chứ. Được rồi, anh chỉ cho mà xem nhớ. Đầu tiên là 2 đầu vú của em. Chỉ cần thằng nào kích thích tốt thì lồn em đã đầy nớ rồi. Còn ở lỗ rốn nữa hay là ở mu lồn của em? Có cách gọi khác cho mấy cái này nhưng anh nói tên em biết để em không thắc mắc. Và cái mu lồn này hay là âm vật cậu em? Đấy là một trong những chỗ mà anh có thể khẳng định khi bị kích thích vào đó thì không thể nào một người con gái không sướng được. Vậy anh thử nhiều chưa? Em quên nhanh thế, anh đã địch một người rồi nhưng em là người đầu tiên anh áp dụng đấy. Em thấy sướng chứ? Sướng lắm gió. Vậy là anh nói không sai rồi. Vậy là sau này anh có thể dùng nó để địch mấy đứa khác rồi. Hắn nói xong cúi xuống bú lại lồn của Minh Tuyết. Hắn cho lưỡi quét thành một đường từ dưới lỗ đít lên đến mép lồn. Hắn lấy 2 tay banh mép lồn của Tuyết ra rồi cho cái lưỡi vào. Hắn bí ê bú lồn cũng là một cách để lấy công lực đó. Có hai cách mà hắn biết để lấy sinh lực của bọn con gái khi địch nhau, đó là bú lồn và địch nhau. Như vậy hai cách này là ngang nhau về tác dụng, nên hắn sẽ áp dụng cả hai cùng lúc để khỏi mỏi một cái còn một cái lại quá nhàn hạ. Hắn cho lưỡi vào trong lồn liếm sạch nước lồn mà Minh Tuyết đã ra lúc nãy. Sau khi vét sạch lồn nàng rồi, hắn cho lưỡi vào ngoáy ngoáy, và hắn tìm thấy cái âm vật đỏ hồng của nàng. Đầu tiên hắn lấy lưỡi đánh nhẹ nhẹ lên cái đó, mỗi lần như vậy Minh Tuyết lại nhíu người lên. Hắn cho môi hắn mút mạnh cái âm vật của nàng. Tuyết chắc là sướng lắm đây, khi miệng cứ rên rỉ nàng cứ rên mỗi lúc một to, rồi lấy tay đẩy đầu hắn vào sát lồn nàng để hắn bú mút đựa sâu hơn nữa. Minh Tuyết lại trào khí ra đầy. Lần này hắn cảm thấy nàng ra còn nhiều hơn lần trước nữa. Hắn liếm sạch nhưng không hết mà nó chảy đầy ra mặt hắn. Hắn liếm khô toàn bộ số nước còn lại trong lồn nàng. Rồi ngồi dậy kê kê con cặc ngay sát mép lồn và ấn mạnh vào. Cái lồn của Minh Tuyết đã quen với cặc hắn rồi nên đón nhận một cách dễ dàng, không còn khó khăn như trước nữa. Tuy nhiên lồn của Tùy Ết vẫn tạo cho hắn một sự chật chội nhất định, có thể là do cấu tạo cái lồn của nàng. Hắn phải thừa nhận như vậy. Dồn hết công lực ra đầu cặc, hắn muốn lần này phải lấy được nhiều sinh lực của Minh Tuyết, như vậy con nhỏ phải nằm im mất vài ngày thì mới địch nhau được. Hắn muốn con nhỏ tâm phục khẩu phục và trở thành nô lệ của hắn. Hắn dập những cú thật mạnh vào lồn Tuyết, mỗi lần hắn rút cặc ra gần hết lồn rồi đóng thật mạnh vào. Hắn không thích làm nhẹ nhàng đâu, vì đó không phải bản tính của hắn. Hắn địt mạnh và nhanh làm cho Minh Tuyết rên rỉ hết lên, sướng quá anh ơi. Mạnh nữa đi, mạnh nữa đi. Phần 18. Hắn vẫn để con cặc trong lồn của Tuyết rồi lấy tay cầm hai chân của nàng lên để vào hai bên nách của mình. Với cái tư thế này thì lồn của Minh Tuyết sẽ nhô lên rất cao và hắn địt sẽ được thật sâu vào bên trong cái lồn này. Và như vậy nàng sẽ càng thích hơn nữa. Hắn dập thật mạnh vào lồn nàng, lần này cặc hắn như chạm vào tận tử cung của Tuyết. Hắn cứ vào ra nhịp nhàng nhưng nhanh chóng vào lồn nàng. Mỗi lần cặc hắn nhấn vào thì cái chồm dái của hắn lại đập bốp cái vào mông Tuyết, nghe thật vui tai làm sao. Hắn thấy Minh Tuyết hai tay nắm chặt thành rừng, miệng thì rên hừ hừ như con mèo cái đang động cớn vậy. Minh Tuyết đã phủ phục hoàn toàn rồi. Giờ đây nàng giã rời cơ thể vì hắn địt. Nhưng nàng nào biết nàng mệt như vậy, một phần vì mệt nhưng một phần chủ yếu là do hắn lấy sinh lực của nàng. Đúng là chiêu võ này độc thật. Người bị hại mà còn cảm ơn người hại mình và mong được như vậy mãi nữa chứ. Minh Tuyết không còn chịu nổi nữa với những cái nắc cái dập như trời giàng của hắn nữa. Nàng chịu thua hắn rồi. Hai tay nàng hua hua trong không khí, còn miệng thì rên lên, em ra rồi anh ơi. Anh cũng ra đi chứ, em không chịu nổi nếu anh địt em nữa đâu. Em xin anh đấy. Hắn cũng thấy đã đến lúc phải thôi rồi, vì hắn đã lấy được khá nhiều công lực của lần địt này rồi. Vậy là con quỷ đã không lừa hắn, và từ đây hắn có thể địch nhau thoải mái, không những không mệt mà sướng và khỏe ra thêm nữa chứ. Hắn cũng nói, anh cũng ra đây. Em có muốn anh xuất tinh trong lồn em không hay anh rút ra nhé? Đừng, anh cứ bắn đầy lồn em đi, không phải sợ đâu. Em đã uống thuốc tránh thai rồi. Sao em tính kỹ vậy chứ? Nghề này mà không uống hay chuẩn bị trước thì mắc thai để chết à? Vậy anh ra đây. Hắn nói xong xả hẳn công lực ra và hắn dập thêm vài cú. Vì không được hắn kiềm chế nên cặc hắn sướng từ nãy đến giờ, bây giờ co giật vài cái rồi như có một cái bơm trong cặc nó bắn đầy khí vào lồn Minh Tuyết. Và nàng như cũng hưởng ứng hắn nên cũng xuất khí ra lần nữa vậy. Hắn sau khi xuất tinh rồi cứ để im cặc trong lồn nàng để cho nó hút thêm ít nữa công lực của nàng. Minh Tuyết thì uể oải lắm rồi. Nàng nằm ngục xuống giường không cục cựa gì cả. Chưa bao giờ nàng thấy sướng và mệt mỏi như bây giờ. Hắn hỏi nàng. Thế nào em thấy sướng chứ hả? Vâng, em rất sướng nữa. Thế anh thắng hay em thắng vậy? Anh thấy thế hỏi để trêu tức em à. Địt người ta đến tét cả lồn ra. Người ta sướng lắm rồi đây này, biết không? Vậy là em làm gì để trả phần thưởng cho anh nào? Em nói rồi, em sẽ cho anh rất nhiều tiền nếu anh thắng. Vậy bây giờ anh thắng rồi thì em đưa cho anh con SH em mới mua. Vậy là em có cần anh địt em nữa không hả? Sao không, em muốn anh địt em mãi. Em muốn anh là của riêng em, nhưng bây giờ em thế này rồi nên không thể có tham vọng đó được. Em biết anh sẽ đi chinh phục nhiều đứa con gái khác nên em không thể giữ anh được. Nếu em gặp anh khi còn trinh thì em sẽ giữ anh đến cùng đó. Nhưng bây giờ thì không thể. Nhưng anh muốn hỏi em có làm ở đây nữa không vậy? Anh thích em làm đây không? Như anh nghe em nói thì em không cần tiền mà chỉ muốn thỏa mãn nên đừng ở đây nữa, về nhà đi. Anh sẽ đít em mỗi ngày là thỏa mãn được em mà. Anh tham thế hả? Anh không muốn đứa con gái nào mà anh đít sẽ quan hệ với thằng khác khi anh còn quan hệ với nó. Anh sẽ đít em mỗi ngày là được chứ gì, như vậy có đủ không? Mỗi ngày á, cho em xin đi, anh đít em thế này không hiểu sao em thấy mỏi mệt lắm nên anh mà còn đít dai thế này thì 3 ngày đít em 1 la là đủ rồi. Nhưng như vậy em có tìm thằng khác không hả? Anh đừng có coi thường em vậy. Khi anh là người mà em thấy đít sướng lắm rồi thì không bao giờ kiếm thằng khác đâu. Tuy em có ham muốn rất cao nhưng anh đít em thì em chỉ cần vài ngày 1 lần thôi còn cho lại sức chứ. Anh cứ kiếm đứa khác mà đít đi, em không có quyền gì ghen cả. Chỉ cần anh có thể dành cho em chút thời gian là em vui rồi. Em có thể làm mọi thứ vì anh lấy hết tiền của em cũng được mà. Em nói cho anh nghe xem, nếu anh mà đít đứa con gái còn Trinh thì nó có sướng như em không? Anh mà đít ai đứa đó không sướng mới lạ đó. Nhưng mà các anh to thế khi phá Trinh bọn nó đau lắm đấy nên anh phải nhẹ nhàng thôi. Được rồi, anh nghe em đấy, nhưng em cứ yên tâm về chuyện đó đi vì anh điều chỉnh cặc được mà. Sao anh làm được PC vậy? Mà anh nói là có bí mật mà nói em nghe đi, vì bây giờ em là nô lệ tình dục của anh rồi mà. Em không phản bội anh đâu. Em cứ chờ một thời gian đi. Khi nào anh nhận thấy em trung thành tuyệt đối với anh thì anh sẽ nói cho em nghe. Anh cũng muốn có một người có thể tin tưởng để anh nói những điều mà nếu chẳng may anh nói ra có thể hại chết anh đó. Dấu lớn không phải anh không tin em, nhưng em thông cảm cho anh nhé. Em hiểu mà, đây là giấy tờ xe và địa chỉ của em. Từ hôm sau anh đến tìm thì cứ đến nhà gặp em nhé. Em lùa đợi anh đó, em mong anh sớm tin tưởng em hoàn toàn. Mong sớm gặp lại anh. 2 ngày nữa anh sẽ đến nhà em, cũng tầm này em chờ anh nhé. Vâng, em sẽ đợi. Minh Tuyết đưa cho hắn chìa khóa và đăng ký con xe SH. Hắn biết vậy là con nhỏ đã chết mê chết mệt con cặc hắn rồi. Từ nay có thể lợi dụng Tuyết được. Ra cửa phòng thấy bọn bạn hắn đã đợi từ lúc nãy rồi. Một thằng hỏi Minh Tuyết, em làm gì thằng Nam vậy mà sao lâu thế hả? Em làm gì đâu, chỉ có anh ấy làm gì em thì có. Em nói gì mà lạ thế, thằng Nam là trai tân thì biết gì mà làm chứ? Ừ, anh là trai tân nên mới chết người ta đấy. Hắn nháy mắt ra hiệu cho Minh Tuyết để bảo nhỏ đừng nói gì cả. Nhỏ cũng hiểu ý nên không nói tiếp nữa. Thằng ý không hiểu kiểu gì mà hỏi lắm thế không biết nữa. Nó quay sang hỏi hắn. Mày thấy thế nào hả, sướng không? Sướng hay không tao chẳng biết được. Mày nhất đấy, được tao chọn cho em xinh nhất ở đây, có năng khiếu phục vụ cao nhất đó. Mày chỉ có sướng thôi. Nhưng có một điều khổ duy nhất là mày không đáp ứng được Tuyết thì kiểu gì cũng bị chém đắt đó. Mày biết vậy rồi còn để tao gặp em Tuyết làm gì? Hay là chúng mày sẵn tiền vậy? Nếu thế thì chẳng sao mày trả đi xem Tuyết lấy bao nhiêu tiền hả? He he, mày nghĩ bọn tao thế nào hả? Tao bảo trả tiền cho mày là đúng đấy, nhưng mà chỉ trả số tiền đúng bằng những đứa bình thường thôi. Còn mày không làm Tuyết sướng thì là lỗi của mày, thì mày phải chịu chứ, chúng tao sao phải chịu cho mày chứ? Tội ai lấy chịu mà, có đúng thế không mấy thằng chúng mày? Mày nói vậy mà nghe được à? Nhưng mày nói thật cho tao biết, bọn mày có thằng nào địch Minh Tuyết sướng không hả? Đến những thằng già đầu gặp em Tuyết còn bị lột hết quần áo ra, nếu không trả đủ tiền thì bọn tao làm Tuyết sướng thế nào được? Nhưng có vấn đề thằng muốn đưa tiền cho Tuyết đó, vì em có thân hình người mẫu cái lồn có khi bót hơn gái Trinh đó. Vậy là mày có mất tiền cũng xứng đáng thôi. Rẻ thôi mà bọn tao cho mày 100.000 còn mày lo 1.400.000 nhé. Vì giá mà Minh Tuyết đòi là 1.500.000 đây. Tao làm gì có tiền mà trả bây giờ. Mày không trả thì làm một việc cho bọn tao rồi tao trả hộ, nếu không thì mày sẽ bị đánh cho một trận, rồi mấy thằng bảo kê ở đây sẽ báo cho bố mẹ nhà trường biết, lúc đó không biết thế nào nhỉ. Sao chúng mày lại làm vậy với tao hả? Tao nghĩ chúng mày tốt với tao lắm cơ mà. Tao cũng đâu muốn thế, nhưng ai bảo mày có cái tính tinh vi lắm cơ. Bọn tao nhờ bao lần không được nên bọn tao mới làm thế này để mày giúp bọn tao đó. Nhưng chúng mày nhờ tao việc gì mà tao không giúp đâu cơ chứ? Ai bảo mày thế, Nam mày nhắc cho nó nhớ đi. Thằng Nam cửa được nhắc đến tên liền đi ra nói. Mày không nhớ để tao nhắc cho mà nhớ. Mày biết con Mai lớp bên cạnh lớp mình chứ? Biết. Đấy, mày có nhớ bọn tao đã bảo mày rời Thiệu tao với em Mai mà mày không nghe nên bây giờ phải chịu tội thế này đấy. Biết chưa? Nhưng tao có quen nhưng làm gì được đâu. Mày gả vờ không biết là em Mai thích mày à? Bọn tao cần mày rủ Mai đi chơi rồi bọn tao cho nó uống nước rồi tiếp theo là... He he he. Phần 19. Mấy thằng cùng cất lên giọng cười dâm giật, hắn biết là bọn này muốn nhờ hắn để hiếp con Mai đây mà. Lúc trước may ra hắn còn sợ bọn này chứ. Vì đúng là nhà hắn không có tiền nên bị thế này, không nghe chúng nó thì chết thật. Nhưng bây giờ tiền thì hắn đã có Tuyết Lo rồi, còn dùng vũ lực tuy bây giờ hắn không dùng ó được, nhưng nhờ việc lấy nội công của mấy thằng và sinh lực qua lần địch nhau vừa rồi thì hắn có thể chấp cả 6 thằng này. Hắn nghĩ nếu chúng mày muốn vậy thì thằng nào có em gái hay chị gái thì hắn sẽ địch cho mà xem để trả thù mấy thằng này. Chứ người yêu bọn nó thì hắn biết làm chó gì, còn trinh mà địch cho phí cặc ra. Hắn phải làm chi o mấy thằng này sống dở chết dở mới được. Chúng mày định cho Mai uống thuốc ngủ rồi hiếp nó chứ gì, mấy thằng chúng mày là thằng mất dạy. Mất dạy mà phá trinh con nhỏ xinh gần nhất trường được cũng được. Bọn tao địch nó xong mày cũng đỡ sơ mú nó mà. Sau đấy thì oi như mày gánh trách nhiệm hộ tao vậy nhé. He he, mày có nghe không hả? Tao không làm được mấy điều đó đâu. Chúng mày tha cho tao đi. Tha cho mày thì ai giúp bọn tao địch Mai đây? Mày không giúp thì đừng hòng về nhé. Thằng ấy quay sang gọi mấy thằng bảo kê. Anh ơi, có một thằng chơi gái xong định bùng này. Thằng chó nào mà to gan vậy, định giỡn mặt với bọn ông à? Chưa thằng nào vào đây địch gái xong mà không trả tiền đâu nhé. Mà nó nợ bao nhiêu vậy anh? Nó chơi hàng xịn đấy nhưng chỉ có 100 thôi. Mày kiếm Tuyết mà chỉ có từng đó thôi ư? Nếu không chồng đủ tiền ra thì mày không què cũng cụt đó. Hắn muốn hỏi lại mấy thằng này lần cuối để xem chúng nó có phải đang trêu không, nếu là đùa thì hắn bỏ qua cho, nhưng nếu là thật thì mấy thằng này gặp phải cơm rồi. Hắn nghĩ rằng tao không địch bé Mai thì thôi chứ chúng mày làm gì có lượt đó hả? Nếu mấy thằng này mà định chơi nó thật thì hắn không chỉ địch phá trinh người nhà nó mà còn đi hiếp vài con rồi đổ tội cho bọn này là chúng mày đi tù hết, như mày dám hơi tao như vậy. Chúng mày đang làm thật hay đùa tao vậy? Nếu đùa thì không sao, nhưng nếu thật thì chúng mày biết tay tao đấy nhớ. Tao sợ mày dọa sao? Nam mày trẻ con quá đấy. Còn đường bọn tao bảo dễ đi mà không đi. Vừa được trả tiền hộ vừa được sái địch chứ đâu như bây giờ bị đánh xong bị đuổi học như hơi đấy. Mày quyết định đi. Tao vẫn đéo làm theo cách của mày đâu. Vậy anh ơi, thằng này nó không có tiền trả đâu. Thằng bảo kê đi đến tóm cổ áo hắn và xách lên. Nó trợn mắt nhìn hắn và nói như quát. Mày tưởng ở đây toàn lôn chùa hả? Mà địch không trả tiền đó. Lôn chùa về mà địch mẹ mày nhé. Chơi gái không có tiền mà cũng đòi chơi. Hắn hơi cay thằng này dám nói như vậy đấy. Vì hắn tuy là cái thằng khá là mất dạy nhưng với hắn mẹ hắn là rất tốt, thằng nào mà xúc phạm mẹ hắn mà không trả thù thì đúng là hiếm đấy. Huống chi là thằng này dám nói hắn địch mẹ hắn cơ chứ. Hắn hỏi thằng này tên gì để sau biết trả thù. Anh tên gì vậy? Mày định hỏi để sau trả thù chứ gì? Tao chẳng sợ đâu, nghe cho rõ đây, khỏi quên đó. Bố mày đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, bố tên là đứa, nghe rõ chưa? Rõ rồi anh ạ. À. Vậy bây giờ mày vẫn không trả tiền chứ? Mấy thằng kia đâu ra đánh cho nó một trận cho tao. Mấy thằng đàn em tên Đức nghe thấy đi ra định đánh hắn. Hắn nghĩ không đùa cợt bọn này nữa vì cũng sắp tối rồi. Hắn muốn về cơm nước học bài rồi tối còn hoạt động tiếp chứ. Hắn đưa tay lên trên để gỡ tay của thằng Đức. Hắn nói. Cứ từ từ đừng nóng thế ông anh. Mày không có tiền trả thì đừng hòng ra khỏi đây. Nhưng nếu em có người trả cho thì sao hả? Ai trả cho mày mà đòi? Mấy thằng bạn mày ư? Mấy anh có trả cho nó không? Mấy thằng bạn hắn nghe thấy đều đồng thanh bảo không. Vậy là chúng mày đã không nhận được sự tha thứ của tao rồi, hắn tự nhủ như vậy. Mấy anh ấy không trả cho mày đâu. Vậy ai giúp mày bây giờ? Minh Tuyết, mày nghĩ sao mà bảo Tuyết trả giúp mày hả? Mày nghĩ mày địch ho Tuyết sướng à mà đòi hả? Thì ông anh cứ gọi Tuyết ra đây hộ, nếu không phải thì bị ăn đòn cũng không muộn mà. Được rồi, tao cho mày biết thế nào là hậu quả của việc lừa tao đấy nhé. Tên Đức đi vào trong phòng gọi Minh Tuyết ra. Ở đây thì mấy thằng bạn hắn rất đắc ý. Bọn nó muốn đợi đến lúc hắn bị đánh đau rồi phải van xin chúng nó để chúng trả tiền giúp, vậy là chúng sẽ được địch con Mai Hoa Clôi của trường. Như vậy không có gì tốt bằng. Phần 20. Tên Đức đi vào gọi Minh Tuyết, còn hắn và bọn bạn ở ngoài đợi. Thằng Nam nói. Nếu bây giờ mày đổi ý thì không bị ăn đánh không? Chúng mày đừng mong nhé. vậy thì mày bị ăn đánh rồi thì cầu xin bọn tao thì thêm vài điều kiện nữa đó. Hắn thì có chỗ dựa rồi nên còn sợ gì nữa chứ? Hắn nói, chúng mày đừng có mơ tao sẽ xin chúng mày nhé, có khi chúng mày sẽ hối hận ví chơi tao như vậy đó. Mày còn dám dọa tao à? Vậy thì tự mày chuốc họa đó. Đến lúc này thì Minh Túy Ê cũng được tên Đức đưa ra. Tên Đức hỏi, Tuyết có phải thằng này nó chơi mà không định trả tiền không vậy? Thằng này đưa tay chỉ hắn, Tuyết bây giờ thì làm sao mà nói là hắn chơi chùa được chứ? Vì hắn còn được nàng đưa cho cả con SH rồi cơ mà. Thế nên nàng đưa mắt xem hắn định nói thế nào sau khi thấy hắn đưa mắt ra hiệu nàng nói. Anh bảo ai cơ, nếu là anh Nam thì không phải đâu. Không phải á, vậy sao mấy anh này nói nó chơi không trả tiền hả? Mà theo tôi nhìn thấy thì nó làm sao mà đủ tiền trả Tuyết được chứ? Anh đừng coi thường anh ấy, anh không biết anh ấy có cả một con SH à? Nếu vậy thì làm gì mà thiếu tiền cơ chứ? Đức nghe thấy vậy rất ngạc nhiên vì theo như Minh Tuyết chỉ thì đây là xe của Tuyết mà. Đức định hỏi nhưng mà thấy Tuyết ra hiệu không nói gì nên biết ý im ngay. Vì dù sao làm việc ở đây lâu rồi nên cũng biết những cử chỉ chứ. Tuyết cười cười còn bọn bạn hắn thì tím tái mặt vì không ngờ hắn có thể đảo ngược tình huống như vậy cơ chứ. Hắn nói với Minh Tuyết. Tuyết à, bọn này nói là anh đã không trả tiền cho em này. Anh đừng để ý đến mấy cái thằng liệt cu ấy làm gì. Cái gì mấy thằng nó liệt cô sao? Đúng đấy, vì có thằng nào lên cặc được đâu. Thế thì đúng là mấy thằng BD rồi. Nghe hắn và Minh Tuyết nói với nhau như vậy mấy thằng này tức lắm nhưng không làm gì được hắn bây giờ. Vì Nam bây giờ làm gì có lỗi cơ chứ? Và muốn đánh nó bây giờ thì không được vì ở đây có lệ là không được đánh nhau. Thế là thằng Nam nói. Nam à, mày giỏi đấy. Nhưng mày đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi sỉ nhục tao đó. Mày sẽ nhận được hậu quả do việc này đó. Mày dọa tao à, tao sợ gì chúng mày chứ, cứ đợi đấy mấy hôm nữa tao sẽ cho mày biết sẽ ra sao khi dám chơi điều tao nhé. Tao chắc chắn với chúng mày là chúng mày sẽ sống dở chết dở đó. Được rồi, cứ để xem giữa bọn tao và mày ai thắng ai nhé. Và mày đừng mong lấy Minh Tuyết một con điếm ra mà dọa bọn tao đây. Mày cứ chờ đấy. Thằng Nam nói xong rồi kéo cả bọn ra về. Hắn thấy vậy cũng chuẩn bị đi về. Hắn hẹn Minh Tuyết là ngày mai sẽ đến nhà nàng. Tuyết sợ hắn sẽ bị mấy thằng kia chặn nhưng hắn không lo vì ban ngày ban mặt thì sợ gì cơ chứ. Hắn lên con xe của Tuyết về nhà. Mẹ hắn thấy hắn đi xe về hỏi thì hắn phải giả vờ là bạn nhờ giữ hộ. Hắn đang muốn nhanh chóng đi ngủ để vào xem hôm nay tiến độ như thế nào rồi. Hắn làm hết công việc rồi lăn ra ngủ luôn để hôm nay có nhiều thời gian. Hắn hôm nay tuy thu được nhiều lợi ích nhưng mà lại khá mệt nên hắn ngủ rất dễ dàng. Hắn thấy mình đứng ở trong một cung điện chắc là đã đến được nước Đại Lý rồi. Hắn nhìn thấy khung cảnh thật trang nghiêm đó đầy lính gác đứng hầu. Nhưng cũng không thiếu những đứa con gái chạy loanh quanh chắc là bọn người hầu rồi. Mà mấy đứa này cũng xinh xắn thật mà hầu hết đều là những người còn rất trẻ. Mấy đứa này cứ lượn lờ trước mặt hắn nhìn thật ngứa mắt quá. Có lúc hắn phải vặt vài con ra mà địt mới được. Mà theo hắn thời xưa thì mấy con hầu na ì rất nghe lời chủ muốn gì chẳng được. Có phản kháng thì cứ ép mãi cũng phải nghe thôi. Nhưng theo hắn nhớ không lầm thì thời gian hắn ở đây ít quá nên bây giờ không thể làm gì được. Thời gian này chỉ có thể quan sát các đối tượng rồi. Hắn đang ngồi suy tưởng thì có tiếng Mộc Quế Thanh đang ý ới gọi hắn. Hắn cười thầm vì lát nữa là hắn sẽ được phá trinh con nhỏ này rồi. Hắn ra gặp nàng và được đưa đi gặp Đoàn Chính Thuần và vua của nước Đại Lý. Lần đầu tiên nhìn thấy một vị vua thì thấy là rất phong độ đó. Đúng là người tột đỉnh quyền lực rồi nên oai phong thật. Đoàn Chính Thuần thì khá là đẹp trai đó, bảo sao không sát gái chứ. Nhưng nếu như sau này hắn bằng từng tuổi lão thì hắn cũng có không ít đàn bà đâu. Bà hoàng hậu và mẹ, hắn nhìn thật quý phái đẹp một cách cao sang, không biết hắn có thể được địch một ai trong hai người này không. Sau lễ lạt nghi thức thì bố hắn bắt hắn học Nhất Dương Chỉ. Nhưng hắn không khoái môn này, chỉ muốn học lục mạch mà thôi, thế nên hắn từ chối không nhận. Trong quãng thời gian hắn ở đây thì thu được tên Nam Hải Ngạc Thần làm đồ đệ. Hắn thấy được hai người đàn bà của Chính Thuần. Một là người hắn đã biết, mẹ của Trung Linh, người hắn đã địch làn đầu tiên. Trung phu nhân nhìn thấy hắn thì đỏ hết cả mặt vì ngượng nhưng không dám nói gì cả. Vì thời bấy giờ đàn bà làm sao dám nói ra những vấn đề đủ đéo đó chứ. bà ta có cái lồn cũng ngon lắm đó. Nhất là lại sinh ra Trung Linh mà trong hôm nay hắn sẽ phá trinh nàng. Phần 21. Và người thứ hai là mẹ của Mộc Uyển Thanh. Mấy bà mẹ ở đây khá là giống con gái đó. Cả mẹ và con gái đều có nét lạnh lùng trầm mặc. Còn người thì toát ra cùng một mùi hương giống nhau. Hắn so sánh mấy người đàn bà này với nhau thì thấy mỗi người mỗi vẻ. Khó có thể so sánh được nhiều. Kiểu gì hắn cũng sẽ địch từng người trong bọn họ mới được. Câu chuyện của tôi không tập trung vào từng chi tiết của câu chuyện, Lục Mạch Thần Kiếm. Mà chỉ tập trung chủ yếu vào những vấn đề quan trọng này. Hắn bị tên đồ đệ bắt và đưa đi. Vì không muốn hắn làm sư phụ. Lúc này hắn muốn chống lại cũng không thể vì bản thân hắn tuy có thể hút nội công nhưng phải là đúng yếu huyệt cơ. Tuy nhiên hắn cũng không muốn chống cự làm gì cả vì nếu hắn không lầm thì bây giờ hắn sẽ được làm tình với cả hai người con gái mà hắn gặp đầu tiên khi đến đây. Hắn bị bắt đi rồi đem đến cốc khẩu nhà Trung Vạn Cừu và bị giam vào trong một cái động. Hắn bây giờ chỉ cần ngồi đợi bọn này đưa Uyển Thanh vào mà thôi. Vì bọn chúng nghĩ hắn là anh của nàng nên muốn hai người làm tình với nhau. Như vậy là loạn luôn. Nhưng chúng đâu có ngờ hắn nào phải Đoàn Dự mà có phải thì tên này cũng không phải anh ruột của Uyển Thanh cơ mà. Nên hắn đâu có lý do gì để không được địch nàng cơ chứ. Và hắn chỉ phải ngồi đợi khoảng 10 phút thôi thì cánh cửa động được mở ra rồi một thân người được đẩy vào. Hắn ra đỡ lấy thì biết đó là Uyển Thanh. Lúc này nàng cũng đã tỉnh lại sau một lúc bị điểm huyệt. Khi nhìn thấy hắn nàng khóc nức nở vì nghĩ người mình yêu là anh trai của nàng. Hắn ôm nàng vào lòng rồi an ủi. Sao muội khóc vậy? Vì Đoàn Lang lại là anh trai của thiếp và mối tình của chúng ta sẽ không còn có thể uy trì được nữa. Thiếp đau khổ quá chỉ muốn tự tử thôi nhưng không ngờ lại bị bắt bỏ vào đây. Và chàng cũng bị giam ở đây nữa. Uyển Thanh vừa nói đến đây thì từ ngoài cửa động có một luồng khí đang tuôn vào. Cả hai hít vào thì cảm thấy lâng lâng. Hắn biết đó là thuốc kích thích rồi. Nếu hắn mà biết cách bào chế thứ thuốc này thì tốt biết mấy. Hắn cảm thấy một cảm giác dâng trào trong cơ thể, hắn không thể kiềm chế được bản thân mình mà hắn cũng không muốn như thế. Hắn ôm Uyển Thanh trong tay mà miệng nuốt nước miếng ừng ực còn con cặc đã cương cứng trong quần rồi. Hắn lấy tay xoa nhẹ nhẹ quanh thân mình Uyển Thanh và nàng chắc cũng thấy kích thích một phần vì động tác cầu hắn nhưng phần quan trọng là do thuốc gây ra. Tuy cũng bị tác động của thuốc nhưng vì đúng mục đích của mình nên hắn còn một chút tỉnh táo. Hắn thấy mặt Uyển Thanh đã đỏ rực lên còn hơi thở dồn dập. Hắn cũng đã nứng lắm rồi. Uyển Thanh nói trong mê sảng. Đoàn Lang thiếp yêu chàng lắm. Muội yêu ta ư? Vâng nhưng muội tuyệt vọng lắm vì chúng ta là anh em ruột. Hắn vẫn lấy tay xoa xoa khắp cơ thể Uyển Thanh. Những va chạm này làm cho Uyển Thanh cực kỳ kích thích. Nàng càng lúc càng thở mạnh hơn có lẽ thuốc đã đến thời kỳ công phạt rồi. Hắn bây giờ cũng không còn tỉnh táo nữa. Mà chỉ còn có một cảm giác duy nhất mà thôi. Đó là phải được địch nhau ngay bây giờ. Nếu không thì hắn không thể nào chịu được. Cặc hắn bây giờ cương cứng lên chọc chọc vào mông của Uyển Thanh. Cả nàng và hắn bây giờ chỉ còn một mong muốn đó là được làm tình mà thôi. Vì nếu không làm vậy thì thuốc công phạt sẽ không thể nào chịu nổi nữa. Hắn không còn chịu được nữa nên hắn lấy tay giặt tung cái áo ngoài cả Uyển Thanh. Nàng chắc là nhận ra được việc hắn đang làm này nên nàng nói ú ớ. Đừng Đoàn Lang, chúng ta là huynh muội mà. Nhưng bây giờ hắn làm sao để ý đến lời Uyển Thanh nói nữa. Trong cơ thể hắn bây giờ chỉ còn một cảm giác nóng bỏng như có một ngọn lửa đang thiêu đốt tim can mình vậy. Mà nó chỉ được làm dịu đi nếu hắn được địch một người con gái mà thôi. Hắn buông nàng ra và với chút lý trí còn lại của mình hắn lột hết quần áo cô ả mình ra để vào một chỗ để ít nữa còn mặc vào chứ, trên người hắn bây giờ không còn gì cả. Con cặc do tác dụng của thuốc kích dâm lúc này đã cương cứng hết cỡ rồi. Nó chỉ lên trời trông rất hùng dũng. Hắn tuy không thể khống chế được toàn bộ tính năng của thuốc nhưng hắn vẫn vận được, hóa công đại pháp dồn vào đầu cặc để ít nữa vận dụng với Uyển Thanh vì nàng có võ công nên hắn thu được lợi ích rất cao đó chắc là hơn hẳn so với Minh Tuyết rồi. Trong thời gian hắn cởi quần áo thì Uyển Thanh đứng một mình. Nàng không thể kiềm chế được cảm giác của mình nữa, bởi nàng cũng muốn hắn mà. Cơ thể nóng bức nên Uyển Thanh phải đưa tay ra giật tung từng mảng quần áo trên thân mình ra. Hắn thấy nàng đã cởi tung hết áo ngoài và quần ngoài rồi. Trên người nàng bây giờ chỉ còn cái yếm hồng không che đủ cặp vú trinh nguyên và cái quần lót làm hở ra một ít lông lồn đen đen. Bây giờ hắn làm sao có thể bình tĩnh quan sát cơ thể Uyển Thanh cơ chứ, vì lý trí của hắn chỉ còn là điều động nội công mà thôi. Hắn đến bên nàng thì mắt thấy Uyển Thanh một tay đang xoa vú, còn một tay thì cho vào trong quần lót mà sờ âm hộ của mình. Mặt nàng đỏ bừng vì cơ thể đòi hỏi, còn mắt thì đỏ rực lên vì lần đầu nhìn thấy cơ thể một người đàn ông. Mắt nàng đưa xuống nhìn con cặc đang nắc nư của hắn. Bình thường thì Uyển Thanh không thể nào có ánh nhìn như vậy, nhưng bây giờ nàng đã quá kích thích rồi, nên khi hắn đi đến thì nàng bò đến cạnh hắn, đưa tay ra với và nói, đến với tiếp đi Đoàn Lang. Và hắn đã không làm nàng thất vọng chút nào cả. Hắn cầm tay của nàng đặt vào con cặc của hắn. Nếu như trước đây hắn đã xuất bốn tinh rồi, nhưng bây giờ hắn có thể kiềm chế được cái này. Hắn cho tay vào trong cái quần lót của Uyển Thanh mà xoa xoa. Uyển Thanh chắc là thấy sướng lắm đây nên cứ rên lên hừ hừ. Hắn chọc tay vào trong lỗ lồn của nàng. Lồn Uyển Thanh bây giờ đã ra nhiều nước lắm rồi nên hắn có thể cho tay vào được dễ dàng. Hắn thụt ra thụt vô làm Uyển Thanh sướng không chịu nổi. Lần đầu được hưởng cảm giác này, Uyển Thanh cầm con cặc hắn sục rất mạnh. Hắn lấy tay kéo cái quần lót của nàng xuống ngang đầu gối rồi đặt Uyển Thanh nằm xuống. Hắn nằm đè lên người Uyển Thanh. Hắn kê cây con cặc to bự của hắn vào lỗ lồn của nàng. Tay hắn đưa lên xoa bóp vú của Uyển Thanh. Cặp vú của nàng thật đẹp, hắn bóp thấy rất vừa tay. Hắn cả cả con cặc quanh mép lồn, còn tay thì cứ bóp ngực nàng làm Uyển Thanh phải rên lên. Sao muội thấy sướng quá Đoàn Lang ơi. Và như không còn chịu nổi nữa nên Uyển Thanh đã phải thét lên. A thiếp chết mất Đoàn Lang ơi. Chàng giúp thiếp đi chứ, thế này thiếp không chịu nổi nữa. Uyển Thanh càng lúc càng thấy không chịu được, tay nàng nắm chặt lại nhưng trong đó còn có con cặc của hắn nên hắn bị bóp đau cặc quá. Nhờ vậy mà hắn tỉnh táo được đôi chút. Hắn thấy lồn của Uyển Thanh đã ra rất nhiều nước rồi, còn cặc hắn thì cũng rất là cương cứng rồi. Hắn còn cảm thấy không chịu được nữa là nàng. Hắn quyết định nhanh, bây giờ phải làm tình với nàng ngay thôi. Hắn cúi xuống hôn lên lồn của nàng lần cuối như là để chào cái lồn trinh nguyên của nàng. Hắn nói nhẹ vào tai nàng, cảm ơn em nhé, anh lần đầu được địt một cái lồn trinh đó. Mặc dù em không thể có thật nhưng anh vẫn làm cho em sướng, đưa em làm đàn bà bây giờ đây. Hắn nói gì thì Uyển Thanh bây giờ không thể nghe được gì nữa rồi, vì nàng chỉ còn quan tâm đến một thứ, đó là được thỏa mãn làm dịu cơn lũ dục vọng trong nàng mà thôi. Hắn dành một chút lý trí cuối cùng để chỉnh sửa tư thế của nàng. Hắn banh hai chân của Uyển Thanh thật rộng ra hai bên, còn hắn đưa con cặc của mình vào vạch hai cái mép lồn ra. Lúc này hắn đã không còn có thể suy nghĩ được gì nữa. Hắn chỉ làm theo bản năng mà thôi. Nhưng sau này nhớ lại việc này hắn thấy vẫn rất may mắn khi hắn còn có thể vận dụng nội công được, chứ không là bỏ phí thì thật là không tốt chút nào hết. Hắn lấy chân chèn vào giữa hai chân của Uyển Thanh. Hắn đẩy đẩy con cặc của mình vào lỗ lồn nàng. Cặc hắn banh được hai mép lồn của nàng ra rồi, nhưng đúng là lô lồn còn trinh có khác sao mà khó nhét vào thế không biết nữa. Tuy lồn Minh Tuyết đa chật nhưng so với lồn của Uyển Thanh thì vẫn còn kém. Thành âm đạo của nàng quá chật hẹp, nó cứ cản trở bóp chặt con cặc của hắn làm hắn cảm thấy rất là sướng. Hắn rút ra đẩy vào một lát để nới rộng lồn nàng ra một chút thì hắn mới đưa vào được 1/3 con cặc của mình. Lúc này thì cặc hắn đã to hết cỡ rồi. Vậy mà hắn vẫn có thể đẩy cặc của mình vào trong lồn nàng. Mỗi lần hắn nhấp ra nhấp vô thì hắn cảm thấy sướng không thể tả vì lồn trinh mà, và Uyển Thanh cũng thấy rất đê mê. Nhưng hắn không thể nhấp như vậy được nữa, hắn cong đít lên lấy đà rồi đâm thật mạnh vào trong lồn của nàng. Uyển Thanh bị hắn đâm thật mạnh bất ngờ như vậy, và do màng trinh bị rách nên nàng hét lên một tiếng, á, á chết thiếp rồi chàng ơi, nàng lấy tay bấu mạnh vào cánh tay và sườn của hắn. Hắn bây giờ chỉ như một con thú mà thôi, hắn dập những cú thật mạnh vào lồn của Uyển Thanh. Lúc đầu nàng thấy rát đau nhưng chỉ được một lúc, do trong cơ thể còn chất thuốc và nước nhờn tiết ra càng lúc càng nhiều nên nàng cũng cảm thấy sự sướng khoái dần tăng. Hắn cứ dập liên hồi liên tu bất tận và nàng thì rất sướng. Uyển Thanh hưởng ứng với hắn bằng các cự ấn mông lên để cho cặc hắn được ăn sâu hơn vào lồn của nàng. Từ cái miệng xinh xắn của nàng phát ra những âm thanh khoái lạc. Hắn cũng cảm thấy rất sướng lắm rồi. Mỗi lần hắn địt nàng là Uyển Thanh lại rên lên. Nhưng chỉ được một lúc cả hắn và nàng đều không thể kiềm chế được nữa rồi. Hắn dập mạnh vài cái và hắn thở mạnh. Uyển Thanh hét to lên, à, ớ thiếp không chịu được nữa Đoàn Lang ơi. Hắn cảm nhận một luồng khí nóng bao bọc lấy cặc mình, cùng lúc đó cặc hắn cũng giật giật và từng luồng tinh khí nóng hổi của hắn phọt mạnh vào lỗ lồn của nàng. Phần 22. Sau khi đã xuất tinh hắn đã hồi tỉnh lại lý trí của mình rồi. Hắn nhìn sang thì thấy Uyển Thanh lúc này đang nằm thiếp đi, chắc là nàng rất mệt đây. Vì thuốc công phạt nên làm tình thật dữ dội và một phần là nàng đã bị hắn lấy một phần công lực rồi. Hắn có thể khẳng định như vậy vì hắn đã vận nội công lại nên cảm thấy công lực của mình đã tăng lên kha khá. Hắn mặc lại quần áo và không muốn Mộc Uyển Thanh biết được hắn đã địt nàng nên hắn phải cúi xuống liếm sạch lồn nàng. Hắn nuốt sạch cái khí của nàng và của hắn, trong đó có cả máu trinh của nàng nữa. Hắn làm thấy kinh tởm gì đâu vì hắn biết cái nước hỗn hợp na y rất là bổ, không những làm tăng công lực mà còn làm tăng tuổi thọ của mình nữa. Sau khi liếm sạch lồn của Uyển Thanh rồi, hắn kéo cái quần lót của nàng lên để che đi cái lồn cô ả nàng, hắn không muốn thằng khác nhìn thấy lồn Uyển Thanh một ít nào cả. Hắn lấy mấy mảnh áo còn dùng được lấy đắp lên người nàng, còn hắn thì cũng lấy tay xé mấy miếng ở quần áo của mình. Sau đó hắn nằm xuống đất để ngồi đợi mấy thằng lính hầu đến thay người cho hắn địt. Và hắn đã không phải chờ lâu, khi hắn vừa điều hòa được khí huyết yết thì bọn nó đã đến. Nhìn thấy hắn trong cảnh này, có thằng muốn đưa hắn ra nhưng có thằng khôn cuối cùng thì hắn được để lại đúng với sở nguyện của mình. Còn Uyển Thanh lúc này vẫn nằm mê man được đem đi, và thay vào đó là Trung Linh. Chúng nó muốn để cho Trung Vạn Cừu thất vọng về kế hoạch của mình. Nhưng chúng nào biết là hắn đã tỉnh và hắn sẽ địch Trung Linh chứ. Sau khi bọn này đi khỏi rồi, hắn ngồi dậy đi đến chỗ của Trung Linh. Lúc này nàng đang bị trói và điềm tĩnh huệ yết thôi chứ không mê man, nên vẫn thấy và nói với hắn. Vậy là huynh vẫn tỉnh sao? Ừ, huynh vẫn tỉnh, vậy còn muội thì thế nào? Để huynh cởi dây cho muội nhé. Hắn cởi dây ra cho Trung Linh nhưng nàng không thể cử động được, tuy biết lý do nhưng hắn vẫn làm như không biết nên hỏi. Sao muội vẫn không thể cử động thế này chứ? Muội bị điềm tĩnh huyệt rồi nên không thể cử động được. Vậy huynh có giúp đỡ gì cho muội không vây? Huynh không có võ công thì không thể giúp muội được rồi. Thế thì bao giờ muội mới cử động được vậy? Chắc 2 hay 3 canh giờ gì đấy. Như vậy thì lâu quá, mà huynh không muốn muội như thế này, vậy huynh cứ chỉ còn muội xem có phải đó là chỗ muội bị điểm huyệt không nhé. Không sao đâu, giúp dược muội dù có chết huynh cũng cam lòng mà. Hắn làm gì không biết cách giải huyệt nhưng hắn muốn làm vậy để kích thích và dễ địch Trung Linh hơn. Hắn bây giờ tuy không thể điểm huyệt cho ai cả nhưng mà nếu như để giải huyệt thì hắn thừa sức. Vì hắn biết cách dồn lực ra đầu ngón tay và biết vị trí huyệt đạo mà. Nên bây giờ chỉ cần nàng chỉ hắn là hắn có thể giúp được ngay. Tuy Trung Linh đã chỉ cho hắn các vị trí cần phỉ điểm nhưng mà sao lại oái oăm thế, không biết khi mà hai vị trí cần điểm lại ở gần ngực và đùi nàng nữa. Mấy cái thằng tùy tùng cũng khôn ra trò đó, toàn chơi các điểm độc thế này, có chết không cơ chứ. Hắn bèn lần mò quanh ngực của nàng để giả cờ tìm điểm nhưng thực ra là hắn đang sờ vú nàng mà thôi. Thấy Trung Linh cũng thấy phê phê rồi nên hắn giải luôn huyệt trên rồi đưa tay lần xuống dưới. Hắn nói, như phía trên ngực muội thì huynh dễ xác định được vị trí vì có lần muội cho huynh sờ vào đấy rồi, nhưng bên dưới thì khó quá. Vậy phải làm sao bây giờ dự huynh? Muội chẳng muốn nằm một chỗ thế này đâu. Huynh nghĩ cách gì đi, vì muội biết với một người chưa có võ công như huynh thì đúng là rất khó khăn khi giúp muội. Huynh không giúp muội thì giúp ai bây giờ, vì muội huynh làm được tất cả. Hắn giả vờ ngồi vào đầu bứt tai một lúc để tìm cách giúp nàng. Khoảng 5 phút trôi qua, hắn tự sỉ và mình. Huynh thật là một tên vô dụng, nghĩ mãi cũng không ra. Đoàn Dự ơi, sao ngươi ngu thế không biết? Huynh đừng nói vậy mà ngay cả muội cũng không nghĩ ra, có lẽ chúng ta cứ ngồi đợi lát nữa sẽ có người đến cứu mà. Không nhất định huynh phải nghĩ ra cách gì đó. Lần này hắn chỉ nghĩ một lát đã nói được ra cách rồi. Huynh có một cách này nhưng sợ nói ra muội không đồng ý. Là cách gì vậy, huynh cứ nói ra muội sẽ đồng ý mà. Nếu huynh nói chỉ sợ muội cho huynh là kẻ lợi dụng thôi. Không có đâu, muội luôn tin tưởng huynh mà. Hắn làm ra bộ kho nói ngồi đăm chiêu không nói câu nào, phải đến khi Trung Linh dục hắn mấy lần hắn mới chịu nói. Huynh nói đây, muội biết đấy, huynh không có võ công nên không nhận biết chính xác vị trí huyệt đạo nên rất khó khăn trong việc này, nên bây giờ huynh muốn. Huynh muốn gì? Huynh nói ra mong muội đừng nghĩ sai về huynh. Muội không nghĩ vậy đâu. Huynh cứ nói đi. Đấy là huynh muốn muội cởi quần ra, có như vậy huynh mới dễ xác định được vị trí mà. Như vậy sao được? Đấy huynh đã nói rồi mà, có lẽ huynh không nên nói thì hơn. Tôi phải công nhận hắn đóng kịch rất giỏi, khi mà hắn gục đầu xuống ôm đầu ra chiều rất khổ tâm vì việc mình nói ra. Hắn làm như vậy đã làm cho Trung Linh xúc động, nàng vuốt lên mái tóc của hắn và nói. Ý kiến của huynh hay đấy, muội đồng ý. Sao muội đồng ý? Vì huynh rất tốt với muội và muội tuyệt đối tin tưởng huynh. Cảm ơn muội đã tin huynh, huynh hứa không bao giờ làm muội buồn và sẽ mang đến cho muội sự sung sướng mà từ trước đến nay muội chưa bao giờ được hưởng. Đây là hắn ám chỉ đến việc làm nàng sướng khi địch đây mà. Phần 23. Trung Linh đúng là dại dột khi tin vào hắn. Nàng ngồi yên cho hắn cởi quần ngoài của nàng ra. Hắn cởi cả quần lót nữa. Lần đầu tiên có một người đàn ông nhìn soi mói vào nơi thầm kín nhất của người mình làm nàng rất ngại. Tuy đã xác định là sẽ lấy hắn nhưng bản năng người phụ nữ khiến nàng đưa tay che âm đạo của mình lại, còn miệng thì nói. Sao huynh nhìn xăm soi chỗ đó vậy? Huynh xin lỗi, huynh không có ý xấu đâu, nhưng chỗ đó của muội đẹp quá. Thật không vậy, nhưng muội ngại lắm vì đã để huynh nhìn thấy chỗ đó của muội. Thế này thì sau này em làm sao có thể lấy ai được nữa nếu huynh bỏ muội? Không, huynh không bao giờ bỏ rơi muội đâu, vì muội là người mà huynh yêu thương nhất. Muội có đồng ý làm vợ muội không? Việc này muội cũng không thể quyết định được, vì còn do bố mẹ muội quyết định. Nhưng muội có thương huynh không? Muội có. Vậy là được rồi, coi như hai chúng ta đã hiểu rõ nhau rồi. Bây giờ muội để huynh giải huyệt dùm nhé. Muội bỏ tay ra đi đừng ngại nhé. Lúc này Trung Linh đã gần như phó mặc thân mình cho hắn nên hắn bảo thế nào làm thế ấy. Nàng bỏ tay ra thì hắn đã giải huyệt ngay cho nàng, vì không cần làm trò nữa, vì hắn biết bây giờ hắn đã có thể làm chủ được nàng rồi còn gì nữa. Trung Linh định ngồi dậy để thoát ra nhưng hắn đã giữ tay nàng lại và nói. Muội ngồi đây, huynh có chuyện tâm sự với muội. Muội ngồi lại đi. Nàng nghe lời hắn ngồi im nên hắn đưa tay ra cầm tay nàng và hôn lên đó. Trung Linh lần đầu tiên được một người con trai đối xử với mình tốt như vậy nên bây giờ nàng đã nghĩ sẽ là người của hắn nên không còn ngại ngùng gì nữa. Khi hắn hôn nàng thì Trung Linh cũng hưởng ứng. Hắn lấy tay sờ ngực nàng thì nàng không phản đối vì trước hắn đã làm vậy rồi. Hắn lấy tay cởi áo nàng ra thì toàn thân nàng đã trần truồng trước mặt hắn. Hắn đã tiếp xúc với vài người đàn bà nhưng đúng là mỗi người mỗi vẻ, không thể nào làm đánh giá riêng từng người được, thế nên hắn rất trân trọng từng người đã làm cho hắn sự sung sướng. Hắn cúi xuống bú vú nàng, còn tay thì vân về cái mờ u lồn. Trung Linh sướng lắm nên cứ rên la hoài, nàng rên rất to vì trong động này làm gì có ai ơ chứ. Hắn bây giờ muốn được bú cặc nên cởi hết quần áo ra rồi đưa tay cầm tay nàng để chạm vào con cặc của mình. Trung Linh nghĩ đó là con vật của hắn nên cầm mà bóp, hắn sướng lắm nhưng muốn nàng bố cặc nên bảo. Muội có muốn âu yếm nó không? Muội có. Vậy muội nhắm mắt lại rồi hôn nó nhé. Nàng đúng là ngây thơ thật khi tin lời hắn, tuy ít đối nàng cúi xuống hôn lên đầu cặc của hắn. Hắn đẩy cặc của hắn vào sâu trong miệng nàng trong khi tay hắn vẫn đưa tay thọt lồn của nàng. Trung Linh lấy lưỡi đánh nhẹ nhẹ quanh thân cặc của hắn rồi lấy răng cắn nhẹ nhẹ. Tuy nàng còn vụng về nhưng hắn rất khoái được con gái bố cặc nên thấy vẫn sướng. Hắn bây giờ hoàn toàn tỉnh táo nên muốn khởi động trước rồi mới phá trinh nàng sau. Hắn bảo Trung Linh mở mắt ra đi để xem đang làm gì. Nàng mở mắt ra thì vật đầu tiên đập vào mắt nàng là một vật lông lá mà nàng đang ngậm trong miệng. Tuy vẫn còn con gái nhưng nàng cũng thưa biết mình đang ngậm cặc hắn rồi nên nàng rút mạnh đầu ra không dám tiếp tục nữa. Hắn cũng không muốn nàng bú nữa nên Trung Linh mới bỏ ra dễ dàng như vậy chứ, nếu không thì đừng hòng. Để cho Trung Linh đỡ ngại, hắn nói. Muội thấy mùi vị của con vật đó thế nào? Sao huynh ác thế để muội ngậm cái ấy chứ? Thì có sao đâu, muội thấy thích chứ? Thích, nhưng mà nó có vị gì ấy? Để huynh làm lại như vậy với muội để giúp muội sướng hơn khi huynh bú vú muội nữa ký ỉa. Trong khi nàng còn đang tròn mắt nhìn hắn với dáng vẻ thắc mắc vì không hiểu hắn nói thế có ý gì, thì hắn đã cúi mặt xuống sát vào lồn của nàng. Trung Linh ngại lắm khi hắn lấy tay vạch hai mép lồn của nàng ra. Nàng nói, huynh làm gì kỳ vậy? Muội cứ nằm yên đi rồi huynh sẽ làm cho muội sung sướng nhé. Nhưng muội ngại lắm, để huynh nhìn thấy thế này thì ngại lắm. Muội sẽ làm phu nhân của huynh thì đừng lo gì cả nhé, sau này huynh sẽ đối xử tốt với muội mà. Hắn nói như vậy mà nàng lại quá tin hắn, đâu có ngờ hắn ở một thế giới khác mà. Hắn chỉ có thể địt nàng mà thôi. Hắn vạch hai mép lồn của nàng ra rồi đưa mắt nhìn vào trong. Thấy bên trong lồn của nàng thật đẹp, nó đỏ hồng nhìn rất là hấp dẫn. Có ai nhìn thấy hai mép lồn gái trinh chưa, nó không thâm như bọn đàn bà đâu mà đỏ hồng đẹp lắm. Hắn cúi đầu xuống đưa mũi gửi cái mùi lồn thật là hấp dẫn mấy người đàn bà nó quan hệ thì mỗi người có một mùi lồn khác nhau. Khi hắn đưa lưỡi vào thì nàng phản đối vì nàng rất ngại sợ có tội mà. Hắn thấy phản ứng của Trung Linh rất giống mẹ của mình đều phản đối hắn. Nhưng sau này đều muốn hắn bú cả thôi. Hắn đưa lưỡi vào sâu trong âm đạo của nàng. Mặc cho nàng phản đối hắn vẫn thực hiện công việc của mình. Hắn muốn nàng phải thật sướng khi giao cái trinh tiết của mình cho hắn. Hắn nhẹ nhàng banh hai mép lồn của Trung Linh ra. Hắn đưa mũi người một hơi thật dài để hưởng mùi thơm lần cuối của cái lồn trinh. Để hắn lần sau địch nàng xem thử cái mùi lồn đàn bà và gái trinh trên cùng một cái lồn có khác gì nhau hay không. Hắn lấy lưỡi vét một đường dài từ trên mu lồn của nàng rồi đến bên trong mép lồn của nàng. Hắn liếm một đường dài từ lồn xuống đến lỗ hậu môn của nàng. Hắn làm vài đường cơ bản như vậy làm cho Trung Linh cảm thấy sướng lắm, nàng không còn phản đối hắn nữa mà chỉ rên lên vì sướng. Tôi thọc lưỡi vào bên trong lồn nàng và ngoáy tròn làm cho Trung Linh vừa nhột vừa sướng. Nàng rên lên, Dự huynh muội thấy sướng quá, chưa bao giờ muội thấy sướng thế này. Làm sao không sướng được cơ chứ, vì đứa con gái nào được liếm lồn mà chẳng sướng. Nhất là gái trinh đã được hắn cho lưỡi vào lồn chứ, nên nàng cứ rên hừ hừ. Phần 24. Lưỡi tôi chọc chọc thật sâu vào trong lồn của nàng làm cho Trung Linh ra đầy nước nhờn. Hắn nuốt sạch cái nước lồn đó để tăng công lực của mình. Hắn chọc lưỡi vào sâu hơn thì chạm phải một vách chắn, hắn biết đó là cái màng trinh rồi. Cái màng trinh mỏng dính thế này thì lưỡi hay tay hắn cũng có thể làm rách nó được, nhưng nếu thế thì làm sao con cặc của hắn sướng chứ. Hắn muốn dùng vinh dự được phá rách cái màng trinh đó cho con cặc của mình mới được. Trung Linh bây giờ đã sướng lắm rồi, nàng cứ rên hừ hừ. Nàng không ngừng run rẩy, chân nàng dang rộng ra hai bên làm hắn càng dễ dàng liếm hơn. Hai tay nàng hua hua trong không khí. Nàng muốn hắn đưa đầu vào thật sâu hơn nên lấy tay đẩy đầu hắn sát vào lồn của mình. Nước nhờn trong âm đạo của nàng ứa ra liên tục làm cho hắn liếm không thể hết được. Hắn lấy cái lưỡi nhăn nhăn vào cái hột le của nàng. Hắn day day cái hột le của nàng bằng răng bằng môi và lấy lưỡi đá. Làm cho nàng không thể chịu được nữa chứ. Trung Linh ứa đầy nước nhờn ra đầy đầu đầy mặt hắn rồi. Hắn biết nàng không còn chịu được nữa và hắn thì cũng vậy, thế nên hắn rời cái lồn của nàng ra và quỳ gối nghiêng nghiêng con cặc của mình vào giữa hai cái mép lồn của Trung Linh. Nàng cũng bí ê hắn đang làm gì, nhưng đã đến cái nước này thì không còn gì để nàng phải từ chối hắn cả. Nàng chấp nhận trao cho hắn tất cả để hắn có thể vui vẻ, và nàng bây giờ cũng thấy sướng lắm. Nàng nghĩ không có gì ân hận cả, vì trước sau gì hắn cũng sẽ là tướng công của nàng, nên hắn có phá trinh nàng trước hay sau cũng vậy. Nàng nói: "Muội trao cho huynh tất cả đó, nhưng chỉ mong huynh đừng bao gì ơ phản đối muội nhé. Muội đừng lo, huynh sẽ yêu thương muội mãi đó. Muội tin huynh." Được nàng đồng ý, hắn rất vui, vì nếu như trước đây Trung phu nhân là do hắn lừa chứ không phải tự nguyện. Minh Tuyết thì là gái nên không phản đối, còn Uyển Thanh thì bị trúng thuốc mê nên bây giờ nàng là người đầu tiên chấp nhận để hắn địt nàng đó. Nên hắn nghĩ không thể quên được nàng sau này. Dù sau này hắn có gặp được người có xinh hơn nàng cũng vậy mà thôi. Hắn kê kê con cặc của mình vào giữa lỗ lồn của nàng. Rồi đẩy từ từ con cặc của mình tin vào trong lỗ lồn của nàng. Cặc hắn tách dần hai mép lồn của Trung Linh ra. Tuy nàng còn trinh nhưng nhờ lồn đã ra rất nhiều nước và hắn đã được địt một cái lồn trinh rồi, đó là Mộc Uyển Thanh, và vì vậy hắn có thể đẩy con cặc của mình càng lúc càng sâu vào trong lồn của nàng. Tuy khá khó khăn nhưng cuối cùng cặc hắn cũng chạm được vào màng trinh của nàng rồi. Nhìn Trung Linh hắn nói lấy lệ: "Muội sẽ không hối hận chứ? Muội không hối hận nếu huynh hứa là sẽ không phụ bạc muội." "Huynh hứa mà. Vậy muội yên tâm rồi, huynh phá trinh muội đi. Nhưng có lẽ là hơi đau đó. Muội chịu được mà. Muội tốt quá, hắn sẽ không bao giờ quên muội đâu." Hắn nói đúng, vì ở đây hắn chẳng quên ai được cả. Hắn như con cặc ra vào vài cái để lấy trớn, rồi cùng với lúc Trung Linh đẩy mông lên để mở u lồn nhận con cặc hắn thì hắn cũng đẩy thật mạnh con cặc của hắn xuống dưới lồn nàng. Nhờ sự hợp tác của Trung Linh mà hắn đã dứt điểm nhanh chóng. Thấy cặc mình nằm sâu trong lồn nàng rồi, hắn nói: "Muội có đau không?" "Không, muội chỉ đau một chút thôi." Nhưng hắn biết nàng đau lắm, vì nước mắt của nàng hiện ra bên trên khóe mắt và lan dần xuống má của nàng. Hắn an ủi Trung Linh: "Huynh biết muội đau lắm đúng không? Nhưng chỉ lát nữa sẽ đỡ thôi và muội sẽ thấy sướng hơn nhiều." Hắn không muốn làm nàng đau đớn nên hắn hôn lên vị ớt nước mắt và hôn vào môi nàng. Trung Linh vẫn còn đau nên bây giờ chỉ hưởng ứng lấy lệ mà thôi. Hắn biết vậy nên bây giờ chỉ ngâm cặc của mình trong lồn nàng mà thôi, còn miệng hắn thì đã hôn lần xuống dưới ngậm vào đâu vú mà bú mà nuốt. Ép được một lúc thì Trung Linh đã đỡ rát lồn rồi và nàng cũng không muốn hắn mất hứng vì nàng biết hắn đã nứng lắm rồi nên bây giờ khi đã đỡ nàng muốn được địt. Hắn được Trung Linh nói cho biết thì hắn bắt đầu nhíp con cặc của mình vào lỗ lồn của nàng. Lúc đầu còn nhẹ nhàng nhưng do nước nhờn ứa ra càng lúc càng nhiều nên Trung Linh bắt đầu thấy sướng hơn lúc trước nên thúc giục hắn địt mạnh hơn. Dự ca huynh làm mạnh lên đi. Huynh chỉ sợ muội đau thôi. Muội không sao đâu, muội chỉ muốn huynh làm mạnh nữa thôi. Hắn nghe lời nàng bắt đầu rộng những cú thật mạnh từ trên giáng xuống. Hắn địt rất mạnh làm cho Trung Linh vừa đau vừa sướng, chưa bao giờ nàng có cái cảm giác này bao giờ. Do đã vận công vào đầu cặc để hút tinh khí của nàng nên bây giờ hắn chơi rất dai sức. Hắn dập mỗi lúc một nhanh khiến cho nàng không chịu nổi. Trung Linh sướng lắm, nàng thấy địt thế này sướng hơn bú vú nhiều và bú lồn cũng không sướng bằng. Nàng cảm thấy cơ thể mình như co thắt lại và tận trong sâu thẳm của nàng đang trào dâng ra một dòng nước và đang chảy len lỏi trong lồn nàng. Hắn cũng biết Trung Linh đã ra, hắn không muốn bỏ phí cái nước lồn lẫn máu trinh này nhưng hắn bây giờ lại đang ngâm cặc của mình trong lồn nàng nên không thể bú được. Đang nghĩ xem làm gì thì hắn chợt vận công đến độ chót vào đầu cặc làm nó như nở hoa ra và mở rộng và hút lấy toàn bộ nước đó vào, sau đó nó lại đẩy ra. Sau vài lần như vậy thì hắn cảm thấy nước lồn của nàng vẫn còn đầy đu nhưng công lực hắn đã tăng lên đáng kể, vậy là hắn biết cách vận dụng mới võ công này rồi. Hắn thấy mỗi một kiểu địch nhau thế này thì hơi ít nên hắn bảo Trung Linh ngồi xổm dậy còn hắn nằm ngửa ra. Trung Linh không biết hắn định làm gì nên cứ ngồi im như hắn bảo, hắn lấy tay nhấc nàng ngồi trên đùi hắn và điều chỉnh sao cho con cặc của hắn chĩa ngay vào mép âm hộ của nàng. Trung Linh bây giờ đã hiểu hắn muốn làm gì. Nàng hạ mông xuống trong khi hắn đẩy mạnh cặc lên. Nghe ót một tiếng, thế là cặc hắn giờ đây đã nằm trọn vẹn trong lồn nàng rồi. Với tư thế này thì Trung Linh có thể tự làm theo cách nàng muốn rồi. Nàng nhấp nhổm cái mông thì hắn cũng hầy hầy con cặc theo sao cho con cặc của mình không bao giờ tuột khỏi lồn nàng. Đàn bà đúng là học tập quá nhanh, chỉ được hắn hướng dẫn sơ sơ vậy mà Trung Linh đã áp dụng thật giỏi rồi. Nàng sàng sẩy cái mông đít của mình quanh con cặc của hắn. Nàng lấy cặc hắn làm trụ rồi cứ thế xoay xoay qua xoay lại. Hắn thấy nàng chơi kiểu này khác kiểu mà Minh Tuyết làm với hắn. Tuy kỹ thuật của nàng không cao bằng nhưng nhờ tập võ nên cơ thể nàng rất săn chắc và đẹp. Trung Linh ngồi bên trên được hơn 30 phút rồi đã ra khí vài lần mà vẫn còn dai sức lắm. Nàng vẫn nhấp nhô mông đít với mật độ càng lúc càng nhanh. Hắn muốn đổi tư thế. Hắn ngồi dậy bế nàng đưa lại cái tường đá. Hắn đẩy nàng sát vào tường rồi nâng một chân của nàng gác vào một bên vai của hắn. Nhờ vậy cá ý mờ u lồn của nàng ưỡn ưỡn ra nhìn trông rất là đáng yêu. Hắn đẩy mạnh cái con cặc của mình vào trong lồn của nàng. Hắn biết là với tư thế này tuy nàng hơi mỏi chân nhưng mà cặc hắn đâm được rất sâu vào trong lồn của hắn. Nhờ vậy mà nàng cảm thấy sướng lắm. Trung Linh cảm thấy sướng không thể tả. Nàng nghĩ mình đã không quyết định sai lầm khi đã dâng hiến tất cả cho hắn. Nàng cảm thấy sướng lắm, lồn nàng bây giờ đầy nước nhờn. Trước đây có vài lần nó đã được ra nước nhưng nàng không thể có cái cảm giác thế này được nữa. Phần 25. Hắn địt nàng tư thế này làm cả hai cùng sướng. Hắn nghĩ không nên kéo dài thời gian nữa vì từ nãy hắn nhận được nhiều công lực của nàng rồi. Mà ít nữa thì có bọn khác vào rồi mà hắn lại không muốn mọi người thấy cái cảnh này nên hắn dồn công lực đến mức tối đa. Hắn độ mạnh bảo. Hắn đẩy con cặc thật sâu vào trong lồn nàng. Được vài lần thì hắn thấy lồn Trung Linh đang co thắt mạnh bảo hắn thấy nàng sắp ra rồi nên cũng không thể kìm hãm được nữa. Hắn dập một cú cuối rồi phóng đầy tinh khí vào trong lồn của nàng. Sau khi phóng tinh hết vào lồn nàng, hắn đỡ Trung Linh ngồi xuống trong khi con cặc của hắn vẫn ngâm trong lồn của nàng. Trong tư thế này làm cho cả khí của hắn và nàng đều chảy tràn ra hai bên mép lồn của nàng rồi chảy dọc theo thân cặc của hắn. Hắn hỏi, muội thấy có sướng không? Chưa bao giờ muội sướng thế nay cả. Đấy huynh nói có sai về ới muội đâu cơ chứ. Nhưng lúc đầu muội đau lắm, bây giờ vẫn còn rát lắm. Huynh xin lỗi đã làm muội đau. Huynh không muốn muội gặp bất kỳ tổn thương nào nhưng lần đầu bị phá trinh người con gái nào cũng bị đau một chút mà. Một lần nữa mong muội thông cảm cho huynh nhé. Muội chỉ nói vậy thôi vì muội cũng biết như vậy mà. Huynh đã có tất cả của muội rồi, từ này muội muốn huynh đừng phụ bạc muội. huynh hứa mà huynh chỉ thương yêu muội thôi. Muội tin huynh. Nàng tin hắn tuyệt đối như vậy nên hắn cũng cảm thấy khá là vui lòng. Ở nơi hắn sống thì từ trước đến nay ngoài Minh Nguyệt nghe lời hắn. Nhưng chỉ do hắn đã học được mọi thứ ở đây nghe lời hắn. Còn các đứa con gái khác nào ai ngoan ngoãn như vậy chứ? Bởi vì hắn chẳng được đứa con gái nào cảm tình nữa. Nhiều đứa còn coi thường hắn ra mặt nữa. Hắn rất cay các bọn con gái này nhưng từ khi vào đây hắn được các người con gái nghe lời tuyệt đối nên hắn rất là sung sướng. Nếu mà không phải trả thù mấy con này thì hắn đã muốn ở đây luôn rồi. Hắn thấy ở đây còn sướng hơn ở ngoài nhiều nữa cơ. Vì hắn chẳng phải học tập hay là lo kiếm tiền gì cả. Ở đây được kẻ hầu người hạ lại có đầy gái sẵn sàng đưa lồn cho hắn đít. Mà còn toàn con gái xinh xắn còn trinh và nõn nà. Các cô ăn đứt tất cả bọn con gái mà hắn quen biết nữa. Nên hắn rất muốn ở đây được lâu dài nhưng hắn không thể ngủ suốt ngày được nên thời gian ở đây chẳng được bao lâu cả. Hắn sau khi ngồi ôm ấp Trung Linh và gầy một cuộc ái ân một lần nữa. Làm cho hắn thu thêm lợi ích võ công không ít, hắn bảo nàng mặc quần áo vào vì bây giờ hắn nói là chưa muốn bố mẹ nàng biết được vì hắn muốn giữ gìn danh tiếng cho nàng. Trung Linh rất tin hắn và còn cảm ơn hắn vì còn nghĩ hắn đã biết nghĩ vì nàng. Sau khi cả hai mặc quần áo xong và nằm lăn ra ngủ vì Trung Linh tuy rất sướng nhưng do bị hắn lấy mất một phần võ công nên nàng cảm thấy khá là mệt mỏi. Còn hắn tuy thu được nhiều võ công nhưng mà do địch cả hai người nên bây giờ hắn cũng khá là mệt. Nên bây giờ khi cả hai ôm nhau nằm lăn ra là ngủ được ngay. Khi cả hai đang ngủ say thì cha của Trung Linh vào để định bắt hắn và Mộc Uyển Thanh đang loạn luân với nhau. Nhưng khi vào thì hắn lại đang ôm Trung Linh mà ngủ nên tên này tức lắm. Trung Vạn Cửu đưa con ra còn hắn thì được mấy thằng nhà sư giữ. Hắn nghĩ mấy cái thằng này có võ công dương cương nên sẽ giúp hắn rất nhiều. Hắn cầm cổ tay một tên rồi vận công để hút lấy võ công bọn này. Hắn hút hết võ công của cả năm tên và còn thêm một thằng nhà sư nữa. Nhưng đúng là lợi bất cập hại. Hắn lấy được quá nhiều nội công loại này nên làm cho âm dương không đều khiến hắn cảm thấy rất tức ngực. Người co giật liên tục. Hắn nhói đầu liên tục, hắn nghĩ có khi mình tẩu hỏa nhập ma mất rồi. Hắn bị bất tỉnh lúc nào không hay. Khi tỉnh lại thấy mình đã được đưa về vương phủ và đang được một tên thái y chẩn đoán. Hắn biết bệnh của mình chứ cần quái gì uống thuốc. Tại bây giờ hắn có quá nhiều nội công dương cương cần có âm nhu mới điều hòa được mà thôi. Hắn cần có đàn bà để địt. Bây giờ hắn đã khá là khỏe lại rồi nhưng không biết bao giờ thì cơn đau nó lại tái phát nên hắn cần càng nhiều người đàn bà để địt thôi. Có như vậy thì hắn mới khỏi toàn bộ được mà thôi. Trong vương phủ này không thiếu gì đàn bà nên hắn chỉ cần nghĩ cách là đạt được mục đích mà thôi. Và cơ hội lại đến ngay với hắn mới sợ chứ. Sau khi được khám xong, thằng thầy thuốc đi ra ngoài và một con nữ tỳ khoảng độ 15 tuổi được cử lại trông cho hắn. Con nhỏ này khá xinh xắn đây và nhìn ngây thơ lắm nên hắn nghĩ con nhỏ vẫn còn trinh. Vậy là may mắn quá, riêng hôm nay hắn sắp được nhét cặc chọc thủng cái màng trinh thứ 3 rồi. Có khi còn hơn ấy chứ. Hắn thấy chỉ cần mình vật con nhỏ nằm xuống được thôi rồi muốn làm gì thì làm, cấm nó cãi lại đấy. Hắn giả vờ nằm kêu rên lên tỏ vẻ rất đau. Con nhỏ thấy vậy hoảng lắm vì nếu hắn mà bị làm sao thì làm sao nó thoát được cái tội thiếu trách nhiệm chứ. Đang định chạy đi tìm thái y thì hắn đã cất cái giọng yếu ớt mà gọi lại. Bằng đừng gọi thái y làm gì. Nhưng thế tự đau thế này để nô tỳ đi gọi, nếu không ngài đau lắm đo. Ta biết bệnh ta mà, người cứ ngồi đây xoa đầu và xoa bụng cho ta nhé, như vậy là đỡ lắm rồi đấy. Vâng, vậy để nô tỳ giúp thế tử. Người cứ ngồi xuống giường của ta cũng được, không phải sợ đâu. Nó nghe lời hắn lắm vì làm sao dám phản đối lời chủ nữa chứ. Nó xoa tay xoa trán cho hắn còn hắn ngồi im, ngửi mùi hương từ người nó bay ra. Hắn thấp con nhỏ này khá xinh xắn lắm mà thơm nữa chứ. Thấy con nhỏ không để ý hắn đang nhìn nó vì nó làm sao dám để ý đến hắn chứ, chỉ dám tập trung vào chuyên môn mà thôi. Hắn lấy tay ra kéo con nhỏ ngồi sát vào người. Con nhỏ không dám chống cự lại nên hắn càng được thể lấn tới. Hắn đưa tay lên chọc vào trong áo của con nhỏ mà nắn vú của nàng. Con nhỏ không dám hét to mà chỉ dám nói. Thế tử đừng như vậy mà. Nếu vương phi nhìn thấy thì chết con mà. Người cứ ngồi im để mặc ta, nếu không người thử hét thật to lên xem dám không. Ngồi im thì ta sẽ thưởng và tha cho. Người giúp ta chữa bệnh thì ta sẽ cho ngươi vài chục lạng bạc mà về nhà giúp cha mẹ nhé. Hồi ấy thì mấy chục lạng bạc đối với những gia đình nghèo là cả một gia tài đó. Con nhỏ nghe thấy vậy một phần cũng sợ oai hắn, một phần nó cũng bị hấp dẫn bởi số tài sản quá lớn mà hắn hứa, nên nó cứ ngồi im mà chịu đựng và suy nghĩ. Hắn đặt con nhỏ nằm ngửa ra rồi giật tung tất cả quần áo của nó ra. Con nhỏ vẫn sợ lắm, vì vậy khi bị mất hết quần áo rồi thì lấy một tay che lồn một tay che vú, còn miệng thì cứ nói đừng đừng. Hắn bắt con nhỏ nằm yên không được đứng dậy, nếu không hắn cho bọn lính đánh cho nát đít và đuổi về quê. Con nhỏ sợ thật, vì nếu bị đuổi về quê thì chết nó và gia đình nó. Vì cả gia đình nó đều trông cậy vào số tiền nó gửi về hàng tháng. Tuy nó không đáng là bao nhưng cũng rất quý đối với gia đình ở nông thôn mà. Hắn đóng then cửa xong và ra lệnh cho bọn lính không được đi vào, tùy tiện phá hỏng giấc ngủ của hắn. Hắn đi vào, vừa đi vừa cởi quần áo. Khi đến giường thì đã trần truồng rồi. Con nhỏ không dám nhìn hắn và nhắm mắt lại. Nó biết có chuyện gì sắp xảy ra với mình sắp tới, nhưng do thân phận thấp kém nên chỉ còn nước nằm im mà chịu trận mà thôi. Hắn bú vú của nàng và lấy tay để đưa vào lồn của con nhỏ mà thọt. Nó làm một lúc thì chỉ thấy con nhỏ ra có một ít nước nhờn mà thôi. Hắn biết nếu mà tiếp tục làm thế này nữa thì con nhỏ cũng thấy sướng lắm, nhưng hắn không có nhiều thời gian nên đành phải bú lồn nó mà thôi. Hắn cúi xuống ngửi ngửi mùi lồn, thấy cái lồn này cũng ngon lắm. Hắn đưa lưỡi thọt vào lồn của nàng. Con nhỏ thấy hắn cúi đầu xuống lồn mình không biết làm gì, nhưng khi nhìn thấy hắn cúi xuống để định cho lưỡi vào lồn mình thì sợ lắm, nên lần này nó nói khá lớn nhưng chỉ dám để cho hắn nghe mà thôi. Đừng mà thế, tự làm thế tội chết. Tôi sao mà tội, vì nếu chết thì ối đứa chết mà. Hắn nói xóng mặc kệ con nhỏ đó cố khép hai cái đùi lại, nhưng bây giờ hắn đã ngồi giữa hai chân nó rồi, còn hai tay cũng bị hắn giữ chặt nên hắn cứ cho lưỡi vào lồn nó rất dễ dàng. Hắn thè dài lưỡi và liếm vào miệng lồn con nhỏ, hắn liếm mờ u lồn và tách hai cái mép lồn ra, đá đá đầu lưỡi vào trong hột le của nó. Hắn cứ đá qua đá lại cái đầu lưỡi như vậy, làm con nhỏ chắc cũng là cảm thấy sướng lắm khi mà nước lồn của nó bắt đầu tuôn ứa ra. Hắn liếm sạch cái nước nhờn tinh khiết đó, nó rất bổ cho hắn mà. Phần 26. Hắn đánh lưỡi sâu vào lồn con nhỏ. Hắn đánh đánh cái lưỡi quanh đầu âm vật và cho lưỡi ra vào trong lỗ lồn của con nhỏ. Tuy nó không dám rên la nhưng tôi biết chắc chắn là nó rất sướng, vì cứ mỗi lần tôi rút cái lưỡi ra khỏi lồn nó là nước nhờn lại trào ra. Hắn liếm sạch cái nước nhờn đó. Hắn xoáy xoáy cái lưỡi vào càng lúc càng sâu hơn trong lồn con nhỏ. Lưỡi tôi vào đến chạm màng trinh thì dừng lại. Hắn làm vài vòng như vậy thì thấy đã đủ và cái lồn của nó đã có thể tiếp nhận con cặc của mình rồi. Hắn ngồi dậy kê kê con cặc của mình vào mép lồn nó. Con nhỏ vẫn cố gắng xin hắn. Thế tử tha cho nô tỳ đi, nếu không sau này ai lấy nô tỳ được nữa. Im ngay để ta phá trinh, nếu không đừng trách ta độc ác. Con nhỏ xin xỏ nhiều quá nên làm cho cái cảm giác căm ghét đàn bà ở hắn trỗi dậy. Tức mình hắn vận công đến mức cực đại, làm con cặc hắn bây giờ to lắm. Hắn nhấc mông đít con nhỏ lên. Tuy nó vẫn không ngớt van xin nhưng hắn mặc kệ. Hắn nhấn nhấn con cặc của mình vào lồn nó. Rồi bất chợt hắn lấy chớn thật mạnh rồi đâm cái ót vào trong lỗ lồn. Cái con cặc của hắn thì to, còn lỗ lồn của nó thì bé tẹo lại chật chội nữa chứ, thế nên khi hắn đẩy cặc bất chợt như vậy làm rách màng trinh con nhỏ và banh hê cỡ có thể cái lồn của nó ra, làm con nhỏ đau lắm. Nó khóc thét lên, a, a, a, chết nô tỳ mất rồi thế tử ơi. Mặc kệ con nhỏ muốn nói gì thì nói, hắn chỉ biết bây giờ chỉ có địch và địch mà thôi. Hắn không thèm nhẹ nhàng gì với con này như khi địch với Trung Linh mà nắc những cú thật mạnh vào lồn nó. Voi con nhỏ này không có võ công, hắn thu được chẳng được mấy lợi ích nên hắn quyết định phải lấy đến nửa phần sinh lực của nó mới được. Muốn làm như vậy hắn phải nắc thật mạnh. Kiểu này quá là tàn bạo với một đứa con gái mới mất trinh, nhưng hắn cần quái gì để ý đến con nhỏ nô tỳ này chứ. Con cặc hắn to như vậy, nó banh hết lỗ lồn con nhỏ ra và chạm vào sát hai mép lồn, chạm vào chỗ màng trinh bị rách làm cho nó rát lắm và đau nữa, tha cho nô tỳ đi, nô tỳ đau quá. Hắn không thể kiềm chế được với nhịp độ này được nữa, cảm thấy mình sắp xuất tinh rồi, hắn dập những cú rất mạnh cuối cùng. Hắn dập mạnh đến độ nhìn xuống thấy con nhỏ chắc đau quá ngất đi rồi và dưới lồn đang tuôn máu xối xả. Hắn giật giật con cặc mấy cái rồi bắn mạnh khí vào lồn nó. Hắn thở dốc vì mệt, vì chưa khi nào hắn thấy mệt thế này. Hắn cầm cốc nước hắt lên mặt con nhỏ để nó tỉnh dậy, bắt nó mặc quần áo xong rồi hắn dúi vào tay nó mấy viên ngọc để bồi hoàn thiệt hại rồi đuổi con nhỏ ra khỏi phòng. Sau đó hắn lên giường nằm ngủ tiếp để ít nữa còn câu con nữa để địch cho điều hòa khí huyết. Hắn thì đầy lợi ích nhưng đâu có biết con nhỏ kia thì rất đau, nó vừa đi vừa phải khép đùi vào để máu đỡ tràn ra ngoài. Nó khóc rất thảm thiết vì bị hiếp một cách tàn bạo. Nhưng nó không thể làm gì khác được vì thân phận nô tì mà. Nó cảm thấy mình vẫn còn may mắn khi mà hắn còn cho nó một ít tiền nữa, nếu không hắm không cho nó cũng phải chịu mà thôi. Hắn ngồi vận công để điều hòa lại khí huyết mà từ khi hắn lấy được chân lực của bọn nhà sư và của Uyển Thanh, Trung Linh và con nhỏ vớ rồi. Hắn chưa có cơ hội vì hắn bị bất tỉnh từ nãy đến giờ. Hắn ngồi vận công nhưng bất chợt từ đâu xuất hiện một luồng khí nóng từ đan điền sộc thẳng lên tận đỉnh đầu của mình làm hắn choáng váng. Đang tự than thân vì tự chuốc họa vào thân mình thì nếu mà cứ để tình trạng này xảy ra thì hắn bị tẩu hỏa nhập ma mất thôi. Nếu như vậy thì hắn không thể mang được võ công ở đây về chỗ mình được, vậy là bao tính toán của hắn có nguy cơ đổ xuống sông xuống biển mất thôi. Nhưng trời đã không hại hắn hay là do con quỷ đã làm thay đổi kịch bản hay không không biết. Đúng lúc hắn đang có vẻ tuyệt vọng thì hắn nghe thấy cửa phòng có tiếng động. Hắn cố đưa mắt ra nhìn vào cửa phòng thì thấy đứng trước cửa là vợ của Đoàn Chính Thuần hay là mẹ của hắn. Thấy đây đúng là cơ hội thật tốt khi hắn đang bị một hiện tượng gần như dục hỏa công tâm. Hắn biết nếu mà được bà ta cho địch để hắn lấy chân nguyên thì hắn sẽ có thể thoát được tạm thời cơn hoạn nạn này. Hắn chưa thể khỏi hẳn vì để hắn có thể khỏi hẳn thì bây giờ hắn phải được địch vài đứa mới được. Hắn biết bây giờ không thể dùng vũ lực đối với hắn được. Nếu bà ta không tự nguyện giúp hắn thì chắc hắn cũng chịu thua đó. Hắn phải giả vờ để bà ta giúp hắn địch mới được. Hắn nghĩ chắc là phải đóng kịch thôi. Hắn chẳng cần giả vờ nhiều cho lắm thì cũng có thể làm bà ta xúc động vì hắn cũng đã vật vã rồi. Hắn ngồi vật vã ôm đầu ôm bụng ra vẻ rất đau đớn như là không thể chịu được nữa vậy. Bà ta đi vào thấy con trai mình đang đau như vậy thì bùn rùn tay chân. Bà ta hỏi hắn. Dự nhi con làm sao vậy? Con chẳng biết được, không hiểu sao con lại đau hết cả ruột gan ấy mẫu thân ạ. Con cảm thấy thế nào trong người, nói cho mẫu thân nghe để ta giúp con. Con cảm thấy như là có một luồng khí nóng như thiêu đốt tâm can mình vậy. Nóng quá mẫu thân ơi, con không chịu nở được nữa đâu. Khổ thân con tôi, không biết ai có thủ oán gì với gia đình ta mà lại cho con uống cái thứ thuốc độc ác như vậy chứ. Con bây giờ chỉ muốn chết thôi mà, thuốc gì vậy mẫu thân? Con không biết đâu, nhưng nếu khôn có thuốc giải thì con phải chịu đau đớn lắm. Vậy thì chết con mất, mẫu thân có cách nào giúp con không? Có hai cách nhưng mà không có thuốc giải, còn cách thứ hai không thực hiện được đâu. Cách gì cũng được giúp con với, chết con mất, con không chịu được nữa rồi. Nhìn hắn vật vã đau đớn như vậy, bà ta rất đau lòng vì hắn là con ruột của bà ta mà. Cách thứ nhất không thể thực hiện được vì bây giờ làm có thuốc giải cho hắn uống cơ, chứ còn cách thứ hai thì tuy là không khó nhưng lại có sự khó khăn. Vì danh dự của vương triều, bà ta sao có thể bắt mấy con nữ tỳ để giúp hắn được chứ, nếu lộ chuyện thì mất hết danh dự của rất nhiều người. Vậy nên bà ta mới nói là cả hai cách đều khó thực hiện mà. Nhưng nhìn hắn khổ sở thế kia, vì lúc này bà ta nghĩ hắn đang bị sức thuốc công phạt thì bà ta không đành lòng. Đang rất khó nghĩ không biết thực hiện thế nào thì hắn lại lên tiếng để thúc giục tình cảm mẹ con trong bà ta dậy để giúp hắn, nếu không mọi thành tựu từ trước đến nay của hắn đều bỏ xuống sông xuống bể mất thôi. Mẫu thân ơi giúp con với. Nhưng khó quá con ơi. Ta đã nghĩ rất nhiều nhưng chưa tìm ra mà, con cố chịu đựng một lúc nữa đi, để ta đi gọi cha con đến thì có thể chữa trị cho con đấy. Nhưng bây giờ con không thể chịu đựng hơn được nữa rồi. Nếu mẫu thân không giúp con thì điểm vào tử huyệt của con coi như giải thoát giúp con với. Con van xin người mà. Không, con không được nói như vậy. Con là khúc ruột của ta, sao ta hại con được chứ. Ta có thể điểm huyệt mê của con để con đỡ đau, nhưng như vậy thì nó sẽ công phạt con sẽ rất dữ dội, thì con không chịu nổi nữa. Cách này không được mà, con muốn chết cũng không được. Vậy mẫu thân nói cho con cách mà mẫu thân khó thực hiện đi. Nhưng khó nói lắm. Hắn để mặc bà ta suy nghĩ đi, còn hắn thì cứ lên cơn vật vã đau đớn. Có ai nhìn thấy thằng nghiện trong cơn đói thuốc không, các bạn sẽ tưởng tượng ra được hắn thế nào. Nhìn hắn như vậy, bà ta đành phải hy sinh bản thân vì người con cô à mình vậy thôi chứ sao. Tuy rất khổ tâm vì quyết định này nhưng bà ta nghĩ chỉ giúp nó giải tỏa để tìm cách giải quyết mà thôi. Nhìn con đau đớn thế này mẫu thân không chịu được nên phải giúp con. Nhưng con không được nói với ai là ta đã làm gì trong này. Nếu con có thể hứa thì ta mới có thể giúp con được. Mẫu thân giúp con ngay đi, con hứa với người mà. Làm ơn đi. Hắn phải xin xỏ vài lần thì mới làm bà ta đi đến quyết định cuối cùng được. Bà ta bảo hắn ngồi im và không được mở mắt ra nếu không được lệnh của bà ta. Hắn lúc này biết mình bây giờ đang trần truồng do vừa địt con nhỏ hầu gái xong đã kịp mặc quần áo đâu. Hắn nghĩ là ở đây thì không có ai dám vào bất chợt nên không thèm mặc. Còn từ nãy hắn nằm trong chăn nên bà ta không thấy. Khi Đoàn phu nhân lật chăn ra thì thấy toàn thân hắn đang trần truồng. Lâu lắm không nhìn thấy thằng con trai, bà không ngờ hắn đã trở thành một chàng trai rồi. Con cặc chưa căng cứng nhưng cũng đã chồng đầu lên rồi. Phần 27. Đây là do hắn điều động con cặc của mình to lên để bà ta nhìn đây mà. Đoàn phu nhân nghĩ rằng hắn vẫn rất ngây thơ, không biết được bà ta bố cặc hay làm gì cả. Vì thằng Đoàn Dự đang rốt đặc chuyện trai gái mà. Bà ta cầm con cặc hắn để bố cốt sao cho hắn có thể giảm được sự bức xúc trong người đi. Bà ta sẽ vận dụng mọi kỹ thuật của mình để bắt hắn ra khi bà bố cặc hắn. Hai bàn tay bà ta cầm con cặc của hắn để vuốt và sụp cặc. Bà ta cầm cặc thật chặt trong tay mà sụp nhưng mãi không tê thấy hắn ra. Bà ta thấy vậy đành phải bố cặc hắn thôi. Khi mũi mình gần chạm vào con cặc của hắn thì môi bà ta ngửi thấy một cái mùi rất kích thích, đó là do vẫn còn khí của hắn và của con nhỏ còn trên cặc hắn. Cặc hắn bắt đầu được chạm vào cặp môi xinh xắn ấy rồi. Từ trên nhìn xuống thấy cái cảnh con cặc của mình vào được mồm bà ta một nửa rồi nhìn cũng thấy nứng cặc lắm. Khi cặc đã vào hết trong mồm bà ta rồi, hắn vận công đến cực điểm để con cặc mình to ra hết cỡ. Chưa bao giờ ngậm con cặc to như vậy, làm cho bà ta cũng thấy rất là sướng. Hắn có thể đoán chắc như vậy vì nhìn cái bản mặt đờ đẫn và bố cặc say sưa thế kia là nứng lắm rồi đây. Cái lồn chắc là ra nhiều nước lắm rồi đây. Hắn khóe léo xoay nghiêng người để tay mình có thể chạm vào bà ta. Một cách kín đáo hắn lợi dụng lúc Đoàn phu nhân đang đê mê vì con cặc to tướng trong miệng mình thì hắn cố dồn toàn lực còn lại điểm vào mạch môn của bà ta. Cái huyệt này chỉ làm cho người ta có cảm giác yếu đi chứ không làm cho không cử động được. Bà ta thấy nhói ở lưng một cái nhưng không nghi ngờ gì cả vì đâu có nghĩ hắn sẽ có thể điểm huyệt bà ta. Đoàn phu nhân ngậm trọn con cặc vĩ đại trong miệng rồi dùng đầu lưỡi ơi đánh đánh ào thân cặc. Thi thoảng thì lại dùng răng để mà cắn nhẹ nhẹ làm cho hắn cảm thấy vô cùng kích thích. Bây giờ khi mà bà ta cũng yếu đi rất nhiều thì hắn đã có thể địch mà không sợ sự kháng cự rồi. Hắn lấy tay kéo trễ quần bà ta. Đoàn phu nhân bây giờ không còn để ý đến xung quanh nên khi hắn kéo trễ quần xuống cũng không biết trời trăng gì cả. Hắn cho tay vào trong cái quần lót để mà rứt rứt mấy cái lông, khi đó thì bà ta mới biết. Đoàn phu nhân lấy tay xuống giữ tay hắn lại. Không được chạm vào đó đâu Du Nhi. Nhưng mà mẫu thân giúp con mà. Tuy mẫu thân bú cả con nhưng con vẫn thấy rất là bứt rứt trong người, con sướng lắm khi mẫu thân giúp con thế này. Nhưng như vậy con vẫn không thể hạ hỏa được mẫu thân để con chạm vào chỗ đó của người thì con mới chóng ra được. Thôi được, nếu con đã nói vậy ta đồng ý đấy. Hắn cho tay vào sờ lồn bà ta. Hắn thọt tay vạch hai mép lồn rồi cho tay vào đó mà thụt. Bà ta trên được ngậm con cặc dưới thì được đụ lồn, làm sao mà không sướng cơ chứ. Nên chẳng biết trời trăng là gì cả. Lợi dụng tình huống đó hắn xoay nghiêng người để cho cái đầu mình hướng về phía cái lồn này. Còn con cặc của hắn vẫn ở trong miệng bà ta. Hắn nhiễng nhiễng đầu cho nó chạm vào cái mu cao cao của Đoàn phu nhân. Còn tay phía trên thì luồn vào trong áo mà bóp vú. Cái vú của người đàn bà 36 tuổi này vẫn còn săn cứng lắm chứ không nhão nhoẹt đâu. Khi mà miệng hắn chạm vào đám lông lồn của bà ta và rứt rứt thì Đoàn phu nhân mới nhận ra. Bà ta hốt hoảng kêu lên và lấy tay cố đẩy đầu hắn ra. Nhưng sức lực bây giờ làm còn hơn hắn nữa mà đẩy đầu hắn ra chứ. Đừng mà Dự Nhi, mẫu thân chỉ cùng lắm để cho con chạm tay vào chỗ đó thôi chứ con mà đưa mồm vào chỗ đó thì không được đâu. Mẫu thân đẩy không tác dụng gì đâu, cứ chịu khó ngồi yên bú cả con đi, con sẽ làm người sướng run lên ấy chứ. Đây cũng là một cách mà người giúp con đấy. Không được như vậy, không được. Mặc kệ bà ta phản đối nhưng với cái giọng ú ớ vì cặc hắn vừa được rút ra đã được đẩy vào miệng bà ta rồi. Hắn lấy cái lưỡi tách tách hai cái mép lồn của bà ta ra. Ngửi cái mùi bên ngoài thì thấy cái mùi lồn này cũng ngon lắm đây. Cái lưỡi của hắn của tôi không vội đưa vào trong lồn vội mà nó cứ quẩn quanh cái mu lồn của bà ta. Miệng chỉ ngậm ngậm cái mu măm múp ấy mà từ cái lồn ấy cũng tuôn nước ra xối xả rồi. Hắn liếm hết cái nước ấy và ngấm ngầm vận công để phát huy tác dụng của vị EC địch nhau lần này. lần đầu tiên được bú lồn làm ho Đoàn phu nhân sướng lắm. Chưa bao giờ bà có cái cảm giác này. Mặc dù ngoài miệng liên tục nói, không không, nhưng cơ thể bà ta lại nói có. Nước nhờn trong lồn tuôn ra xối xả. Sức lực không còn, bà ta cũng không hiểu tại sao. Còn cái cơ thể đòi hỏi quá cao. Trong khi đó bà ta nghi thằng con trai lần này nó sẽ địt mình rồi. Bà ta không phải không thích một con cặc to như vậy đâm vào lỗ lồn của mình đâu. Nhưng nếu như vậy thì là loạn luân mất. Bà ta đang không biết suy nghĩ thế nào để thoát khỏi tình trạng này thì hắn lại đưa lưỡi vào tách đôi hai cái mép lồn ra và bắt đầu ngoáy ngoáy. Hắn cho lưỡi vào lồn liếm dọc theo hai cái mép ấy rồi đẩy sâu cái lưỡi vào bên trong. Hắn nghe thấy bà ta rên ừ, không rên làm sao được khi mà hắn công nhận hắn có khả năng siêu việt về độ đéo mà. Hơn nữa bà ta làm gì đã biết cảm giác bú lồn như thế nào mà chẳng sướng. Hắn đẩy lưỡi ra vô như một con rắn chạy trong đó làm cho Đoàn phu nhân có cảm giác rợn hết cả người. Bà ta có cảm giác rất lạ xuất phát trong cơ thể mình. Vì vậy bà ta biết mình không thể nào kiềm chế được. Bà ta vận dụng mọi khả năng để thoát khỏi tình cảnh này. Nếu mà hô to lên để bọn lính biết được là chuyện không thể. Nếu bọn nó thấy thì sẽ ô nhục danh dự của tất cả. Còn dùng sức thì không thể được vì không hiểu sao bây giờ bà ta suy yếu dần sức lực rồi. Nghĩ mãi mới ra được một cách rất là hay. Đó là phải bố cặc cho hắn xuất khí một phần giúp hắn thoát cơn nguy cấp, vừa là giúp cho bà ta thoát khỏi việc loạn luân. Hắn làm gì không biết được bản thân bà ta muốn tính toán gì. Vì tuy chưa có nhiều kinh nghiệm địch nhau nhưng nhìn ánh mắt léo lên của bà ta là hắn biết được bà ta có âm mưu rồi. Hắn mặc kệ, vì hắn đã vận công vào con cặc thì bà ta bố cả ngày hắn cũng chẳng xuất khí được. Tôi thọt lưỡi sâu vào lồn bà ta mà quét mặt tìm cái hột le. Cái lưỡi của hắn khi đụng phải cái hột đó làm cho bà ta rên lên vì sung sướng. Cái hột le là điểm kích thích của người đàn bà, nên khi hắn chạm đúng vào cái hột đó là đánh trúng điểm yếu rồi. Hắn đánh lưỡi vào cái hột đó rồi lấy hai cái môi của mình rồi bú bú cái hột le. Cứ mỗi lần hắn ngậm cái hột le đó bú mạnh là bà ta giật cả người. Nước nhờn đã ra đầy chặt trong lỗ lồn rồi, hắn nghĩ bây giờ không thể nào câu giờ được nữa. Vì để lâu giờ thì bây giờ có bọn nào vào có pha ý hỏng việc không? Hắn rút con cặc của mình ra khỏi miệng của bà ta. Rồi đưa con cặc vào kê kê trên cái miêng lồn của Đoàn phu nhân. Bà ta thấy âm mưu của mình không thể thực hiện được nên bây giờ chỉ còn cách thuyết phục thôi. Đừng giữ nhi con, đừng làm mẫu thân như vậy. Không dừng được đâu, nếu con dừng thì bây giờ chết con mất. Mẫu thân để con giải tỏa cái. Nhưng như thế là loạn lâu. Không được đâu con. Mẫu thân không nói thì ai người ta biết, nếu mà bây giờ không có ai cho con địch thì chết con mất. Con tha cho mẫu thân rồi ta tìm cách khác giúp con mà. Không được, con chỉ có duy nhất cách này thôi. Mẫu thân cứ hợp tác thôi, để bây giờ mẫu thân sướng hơn khi mà phụ vương địch người nhiều. Nếu mà không được thì để mẫu thân ra rồi ta cho một con nữ tỳ vào giúp con. Như vậy quá muộn rồi, còn bây giờ người đứng im để con chơi vậy. Mặc dù bà ta vẫn phản đối kịch liệt bằng cách nói thôi, nhưng bây giờ hắn đẩy thật mạnh con cặc của mình vào cái lỗ lồn đầy ắp nước của bà ta. Cái lồn của người đàn bà đang ở tuổi phát triển nhất về tình dục của đời người, và nước lồn ra đầy lồn rồi nên hắn chỉ ưỡn mông lên một cái là cả con cặc của mình đã chạm đến lút cán. Vào tận trong lồn bà ta rồi. Phần 28. Con cặc to lớn vĩ đại của hắn dập vào tận tử cung bà ta làm cho Đoàn phu nhân sướng lắm. Dù chồng bà chơi cũng không thể vừa cái lồn của bà được, nhưng cái con cặc của hắn bây giờ hình như hơi nhỏ hay sao mà không thể vừa lồn bà được. Vì vậy làm cho cả hai cùng thấy giảm sự sướng đi. Thế nên bà ta mới còn đủ tỉnh táo để xin hắn rút con cặc ra đi. Hắn cũng thấy là con cặc của mình chưa lấp đầy lỗ lồn bà ta nên vận hết nội công dồn vào đầu cặc. Một phần để cho hắn có thể hút nội công bà ta dễ dàng, và đồng thời làm cho con cặc của hắn trở lên to gấp đôi lúc trước. Bây giờ hắn có thể làm cho con cặc to nho vừa y. Với gái trinh thì hắn cho con cặc bình thường thì cái lồn trinh mới chịu được. Còn mấy người đàn bà cần phải có con cặc to thì mới nông lồn của họ làm thì cả hai mới sướng được. Con cặc hắn to gấp đôi từ thân cặc đến đầu cặc làm cho cái lồn của Đoàn phu nhân được nông ra hết cỡ rồi. Nhờ vậy độ cọ sát giữa hai cái bộ phận sinh dục nam và nữ chạm vào nhau nghe rất là vui tai. Bạn thử nghe cái tiếng của hai cái này khi hai người đang địch nhau là biết tôi nói đúng hay sai. Hắn nạp thật mạnh thật nhanh vào trong cái lồn của bà ta. Tôi dập liên hồi mấy cái làm cho bà ta sướng lên cái mồm há há ra, còn tay thì đưa lên xoa xoa cặp vú. Hắn dập nhanh rồi dập chậm như để chiêu ngươi bà ta vậy. Cứ như vậy làm cho bà ta đê mê. Nhìn con mắt lờ đờ đó hắn biết bà ta chết vì sướng mất. Hắn dập thật mạnh những cú như trời giáng. Hắn rút con cặc của hắn ra gần hết khỏi lô lồn bà ta rồi nắc thật mạnh vào trong cái lồn ấy. Làm người bà ta rúi vế phía trước một ít. Hắn chạy theo người bà ta. Mỗi lần hắn nắc như vậy làm cho bà ta lại rên lên một tiếng hừ hừ. Hắn dập liên hồi kỳ trận như vậy làm cho nước trong lôn bà ta tuôn ra như suối cặc, hắn hút được rất nhiều năng lượng rồi. Hắn thấy sắp phải ra rồi. Hắn dập vài cú quẫy rồi giật giật con cặc và bắn khi đầy vào lồn bà ta. Con cặc hắn teo nhỏ dần rồi ngâm trong đó để hút thêm được bao nhiêu nội công càng tốt. Sau khi con cặc hắn hết xí quách, hắn rút con cặc ra rồi nằm im thở dốc. Bà ta sau khi hết cơn đê mê rồi thì nằm mà khóc, chắc là an hận về chuyện loạn luân này mà. Hắn mặc kệ, ngồi im ngấm ngầm vận công để điều hòa công lực sao cho phát huy tối đa phần công lực đã lấy được của bà ta. Lần này hắn đang thiếu nhiều âm công nên lấy khá nhiều của bà ta. Cũng chắc là ba phần công lực đó. Bà ta nằm khóc một ít rồi tự trách mình. Hắn chẳng khoái nghe đàn bà khóc mấy nên đành phải an ủi bà ta. Để bà ta còn mặc quần áo vào mà ra khỏi cái phòng này chứ. Nếu không sao hắn địch con khác được, vì lượng khí thu được vẫn là khá ít so với cái mà hắn cần. Mẫu thân đừng khóc mà. Nhưng ta đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, ta không còn mặt mũi nào sống trên đời này cả. Nếu nói về lỗi thì là của con chứ người làm có lỗi gì đâu. Hắn thanh minh, đó là do hắn bị bệnh nên bà ta mới giúp hắn, nếu không thì hắn chết mất. Mẫu thân khôn giúp thì con chết mất rồi. Nếu người không muốn con sống nữa thì cứ nói. Con xin trả lại người cái thân xác nhơ bẩn này. Đừng con, mẫu thân làm sao có thể để con chết được, con là lẽ sống của ta mà. Vậy mẫu thân đừng có ân hận về việc mình làm nữa. Vì chẳng qua người giúp con thôi mà. Nhưng mà ta đã không thể kiềm chế được mình, đó là một lỗi lầm nghiêm trọng. Việc đó là phản ứng bình thường của bản thân con người thôi chứ không phải lỗi của người đâu. Mẫu thân cứ nghĩ quẩn như vậy là con chết trước mặt người để chuộc lại lỗi lầm đó. Thôi được, nếu con nói vậy ta đành cố quên đi vậy, vì ta chẳng muốn con luôn dằn vặt lương tâm. Nhưng con hứa với mẫu thân là không kể chuyện này cho ai nhớ. Con bia mà người cứ yên tâm, người cũng coi như chưa có chuyện gì xảy ra nhé. Hắn nói xong rồi mặc lại quần áo. Đoàn phu nhân cũng biết là không còn gì để nói nữa nên cũng đi ra khỏi phòng hắn. Bà ta ra khỏi rồi hắn ngồi vận công để đề hòa lại công lực. Mệt quá hắn tiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy thấy mình đang ngồi trong một ngôi chùa, vậy là đây là nơi hắn sẽ học được lục mạch thần kiếm rồi. Hắn ngồi xem mấy tên nhà sư học võ công rồi học lóm theo. Nhờ trí nhớ tốt hắn nhớ được nửa phần rồi, nhưng còn nửa còn lại thì chịu thua. Đang bí thì hắn được một tên nhà sư đưa cho hắn một tờ giấy ố vàng. Trong đó có chữ võ công mà hắn cần. Vậy là hắn học thuộc một cách nhanh chóng. Nhờ nhìn theo mấy thằng sư tập luyện hắn cũng vận dụng được võ công này rồi. Đang ngồi học thì có một tên nhà sư vào ngây chiến. Mấy thằng nhà sư thật vô dụng, 5 thằng mà không thắng được một tên. Lại còn thua liềng xiềng nữa chứ. Hắn chống lại nhưng do bản thân đang bị xóa trộn về chân khí nên không thể nào phát huy được tối đa võ công được. Vì có sự gián đo nạ nên hắn mới bị tên cưu ma chi bắt được và đưa đến một cái đảo. Hắn bị điểm huyệt nên bây giờ không thể kháng cự được gì cả. Nhưng số hắn còn may, vì khi đến cái đảo đó thì gặp hai con nhỏ đóng giả trai. Lừa được tên cưu ma chí này nên tàu rồi lợi dụng đặc điểm hắn không biết bơi nên hắn cho tất cả cái thuyền chìm xuống nước khiến ai nấy đều ướt như chuột lột vậy. Nhờ vậy khi bơi đến bờ thì cả ba đã thoát được tên nhà sư mắc dịch đó. Lên đến bờ thì nước ngấm vào y phục làm cho toàn bộ thân thể của hai đứa con gái như lộ ra trước mắt hắn. Hắn nhìn xăm soi vào thân thể cả hai nhưng hai cô không để ý vì bây giờ đang rét run lên được. Hắn trêu hai cô. Hai cô xinh xắn như vậy tại sao lại mặc giả trai chứ? Mắc mớ gì đến ngươi chứ? Mà sao lại để bọn ta rơi xuống nước chứ? Xin lỗi các tiểu thư, đấy là chẳng qua tại hạ muốn giúp hai vị trả thù việc bị tên nhà sư đó làm cho đau tay ngọc thôi. Nếu có gì thất thố mong hai vị bỏ qua cho. Lần đầu tiên được gọi là tiểu thư nên cũng thấy khoan khoái trong cõi lòng. Vì vậy cả hai có thể bỏ qua lỗi lầm của hắn. Thấy tình hình có vẻ khả quan, hắn liền lên tiếng. Hai vị cô nương bỏ qua cho tại hạ nhé. tại hạ là Đoàn Dự rất mong được biết phương danh hai vị. Hắn hỏi như vậy là rất lịch sự vì phải nói tên trước rồi mới hỏi tên sau là phép lịch sự tối thiểu mà. Cả hai cô gái cũng hài lòng về sự lịch sự của hắn. Người may mắn lắm khi biết tên bọn ta. Ta tên là A Bích còn đây là A Châu. Thấy đúng là hai con nhỏ mà hắn biết trong câu chuyện rồi. Hắn khuyên cả hai nên đi thay đồ đi để khỏi lạnh thì không ổn dâu. Cả hai nghe cũng thấy có lý nên bảo hắn đi vào phòng rồi đi vào phòng để thay quần áo ra. Còn hắn thì ngồi cởi hết quần áo ra rồi với tay lấy cái khăn trong phòng mà quấn vào người. Thấy trong nhà không có ai ngoài hai à nên hắn rất mừng vì có khi lại được địt hai con này rồi. Nhưng để có thể cho hai con nhỏ này tự đưa lồn ra cho hắn địt chắc không được rồi, vì cả hai có phải hầu gái của hắn đâu mà đòi bắt chúng nó cho hắn địt chứ. Còn nếu cứ thế lao vào mà đè ra rồi hiếp thì không ổn. Vì để đến được chỗ Vương Ngữ Yến thì hắn phải nhờ hai con này. Để địt được hai nhỏ mà mất mỹ nhân xinh đẹp nhất ở đây thì không được. Vậy là hắn phải nghĩ để làm sao vẫn địt được hai nhỏ mà không cho chúng biết là hắn địt chứ. Mà ở đây không có ai để đổ tội nên hắn nghĩ ra tên Cưu Ma Chí. Vậy là có kẻ để chịu tội thay hắn rồi. Phần 29. Hắn lại cửa phòng tắm nhìn trộm xem đã ai xong chưa. Thấy con A Bích đã tắm xong và đang chuẩn bị mặc quần áo vào còn con A Châu thì bắt đầu cởi quần áo. Khi thấy con Bích bắt đầu đi ra hắn chạy thật nhanh ra cửa phòng. Hắn hét thật to lên. A sao lão lại lên được đây thả ta ra. A Bích cô nương mau cứu tại hạ với. Con nhỏ này tưởng thật nên phi thân ra thật nhanh nhưng có ngờ đâu hắn đang đứng ở cửa phòng chờ sẵn. Khi thấy con nhỏ vừa tới cái cửa đã từ đằng sau phóng chỉ ra điểm vào mê huyệt của nó rồi. Con nhỏ nằm im như chết. Hắn ôm nó để vào giữa phòng và lấy tay xé thật mạnh cái á con nhỏ đang mặc ra. Hắn xé hết áo rồi đến quần khiến cho toàn bộ thân thể con nhỏ trần truồng ra trước mặt hắn. Cái vú đỏ hồng cân đối. Cặp chân thon dài chính giữa là một rừng rậm bao phủ lấy cái mép lồn đỏ hồng. Dựa vào kinh nghiệm tích lũy được mấy ngày hôm nay hắn có thể khẳng định con nhỏ này còn trinh. Và A Châu chắc cũng vậy quá, thế là hôm nay hắn may mắn thật vừa được địt cả hai con nhỏ còn trinh vừa không bị chúng phát hiện. Ở đời được mấy người thông minh như hắn chứ. Sau khi sắp xếp đâu vào đó cho con nhỏ này xong hắn hét toáng lên. À sao đại sư lại làm như vậy? A Châu ở trong lúc trước đã nghe thấy tiếng vải bị xé bây giờ lại nghe hắn hét thất thanh như vậy nên vừa mặc vội vào một cái áo để che tạm thân thể mình rồi hỏi hắn. Có việc gì xảy ra vậy A Bích? Không nghe thấy tiếng trả lời nên con nhỏ càng sốt ruột. Lại nghe thấy hắn hét lên lần nữa. Sao đại sư lại làm chuyện đó được cơ chứ? Ngươi là nhà sư mà. Đại sư đừng làm như vậy đối với A Bích cô nương. Sao đại sư lại xé quần áo của cô nương ấy? Liên kết những câu nói của hắn và tiếng vải bị xé A Châu có thể hình dung được câu chuyện ẩn đang xảy ra ngoài kia. Đó là cả hai đang bị điểm huyệt còn tên Cưu Ma Chí đang chuẩn bị cưỡng hiếp A Bích. Cả hai sống với nhau thân như tỉ muội nên khi thấy A Bích sắp chịu một tai nạn khủng khiếp như vậy nên A Châu dù mới mặc được cái quần ngắn và cái áo lót thì cũng phải lao ra. Hắn đợi con nhỏ ra đến nơi nhìn thấy cảnh A Bích trần truồng nằm trên sàn thì vận dụng lăng ba hư bộ áp sát vào lưng của A Châu. Rồi điểm vào huyệt yết mê của nàng. A Châu ra đang bị sốc do nhìn thấy cái cảnh A Bích trần truồng tênh hênh trên sàn nhà nên không kịp phản ứng gì hết trước hành động của hắn. Khi cảm nhận huyệt đạo của mình đã bị điểm rồi thì nàng chỉ kịp kêu lên một câu. Đại sư sao làm vậy? Nàng định nói gì thêm nữa cơ nhưng đã ngất đi rồi còn biết gì nữa đâu. Vậy là hắn hoàn toàn yên tâm về việc hắn làm rồi. Vì tội lỗi đã có thằng nhà sư chết tiệt gánh hộ rồi còn đâu. Hắn nhanh chóng cởi hết quần áo của mình ra và xé toạc quần áo lót của A Châu để giống trường hợp của A Bích. Đặt cả hai sát vào nhau hắn so sánh con nhỏ A Bích không đẹp bằng A Châu. A Châu thon thả nhưng không gầy cái mu lồn cao vút nhìn đẹp lắm. Thật là sướng nếu như mà địch chắc là sướng lắm đây. Nhìn hai cái thân thể trần truồng của hai người con gái còn trinh này trước mặt làm cho cặc hắn cương cứng hẳn lên. Hắn không biết được công dụng của việc điểm huyệt của hắn được bao thời gian nên hắn phải thực hiện nhanh chóng việc địch cả hai mới được nếu không thì chúng nó tỉnh dậy năm thì khốn. Tuy không sợ bọn nó chống cự được nhưng để chúng biết hắn địch thì đúng là đen đủi không thể đúng với ý tưởng của hắn. Hắn cầm cái con cặc cứng ngắc của mình để nó nằm lên lỗ lồn của A Bích. Hắn muốn địch con nhỏ này trước còn A Châu sau. Hắn đẩy đẩy con cặc vào để tách hai cái mép lồn ra. nhưng khó qua vì cái lồn còn trinh lại không có nước nhờn khiến cho cặc hắn rất khó đút vào. Cũng may cho hắn là hắn còn có một cái tài mà chắc là không có thằng đàn ông nào trên đời nay có cả. Hắn vận công vào thân cặc và tập trung tư tưởng làm cho con cặc bé đi. Nhờ vậy con cặc hắn tuy nhỏ nhưng vẫn cương cứng. Nhờ con cặc bé bé mà hắn có thể tách được hai cái môi âm đạo của Abit ra. Rồi đẩy nhẹ nhẹ con cặc của mình vào. Tuy khá là nhỏ rồi nhưng mà do con Abit còn trinh nên lỗ lồn còn bót lắm nên không dễ một cái đẩy vào ngay được. Phải rút ra đẩy vào con cặc một lát thì nó mới chịu tiến chứ. Cái lồn của Abit mở rộng ra để nhận con cặc bé như trái chuối tiêu của hắn. Hắn đẩy con cặc đến chạm vào cái màng trinh của nàng. Hắn đẩy ra đẩy vào vài cái rồi lấy sức thật mạnh rồi đẩy một cái thật nhanh thật mạnh vào trong lồn của Abit. Con cặc hắn phá tan màng trinh và đâm lút cán vào trong lỗ lồn của nàng. Tuy vẫn hôn mê do bị hắn điểm huyệt nhưng Abit vẫn thấy đau ở lồn, nàng hét lên một tiếng thất thanh như sắp chết vậy. Nhìn xuống cái lồn cô à, nàng thấy có một ít máu cha ì ra. Vậy là từ trước đến nay hắn đã được vinh dự phá trinh ba người con gái rồi. Còn sau này chắc là không ít đâu. Sau khi con cặc hắn đã phá trinh được lồn nàng rồi thì nhờ máu trinh chảy ra nên cặc hắn chảy ra chảy vào rất dễ dàng. Hắn vận công đến độ chót để tập trung lấy âm khí trong người nàng được càng nhiều càng tốt. Vì bản thân hắn bây giờ cần rất nhiều âm khí. Con cặc to dần lên, nó nông cái lỗ lồn của Abit ra rồi nắc thật mạnh. Hắn nắc những cú thật mạnh không thương tiếc vào cái lỗ lồn vừa bị phá trinh chứ. Hắn dập được khoảng gần 100 cái thì thấy lấy được không ít khí của nó rồi. Hắn thấy con cặc giật giật vài cái rồi một luồng khí nồng của hắn từ đầu dương vật bắn mạnh vào lỗ lồn của Abit. Rút con cặc teo nhỏ của mình ra khỏi cái lồn của người đàn bà. Theo sau con cặc của hắn là tinh khí của hắn và máu trinh của cô à. Chưa bao giờ hắn hiếp đứa nào cả như con nhỏ này. Cũng cảm thấy khá là ân hận nên hắn đành phải tốn một chút ít thời gian với A Châu thôi. Để con nhỏ Abit nằm trần truồng như vậy ngay bên cạnh A Châu với cái lồn đang chảy máu, hắn quay sang A Châu. Sau khi phá trinh được Abit xong, hắn để cho nàng nằm im một chỗ rồi quay sang A Châu. Nàng từ nãy đến giờ nằm im ngay bên cạnh để chứng kiến hắn phá trinh Abit. Hắn chỉ đoán thế thôi chứ thực ra là nàng nằm im hôn mê chứ biết được gì cơ chứ. Nhìn thấy từ lồn của Abit cha ỉ đầy máu me ra, hắn cũng thấy thương thương đó. Nhưng không thể âu yếm con nhỏ được, vì nếu vậy thì có khi chưa đụng chạm được A Châu là con nhỏ đã tỉnh lại rồi, thì mọi công sức của hắn thành ra sông ra bể mất mà thôi. Tuy không chuộc lỗi được với Abit nhưng rút kinh nghiệm hắn nghĩ nên làm thật n hẹ nhang với A Châu. Nàng còn trinh và vì vậy nếu làm mạnh bạo thì thật là khó khăn và đau xót cho nàng. Hắn ngồi ngắm nhìn thân thể của A Châu. Hắn nhận thấy bản thân A Châu đẹp hơn Abit nhiều đó. Thân thể đầy đặn cân đối. Đôi chân dài thon thả tôn lên cái MU tròn cao cao. Với cái đám lông đen bao trùm che đậy cái âm đạo của nàng. Thật là đẹp phía bên dưới của nàng. Và bên trên của A Châu cũng không thua kém mấy người con gái mà hắn đã địt được là bao nhiêu đâu. Khuôn mặt cân đối với khuôn mặt trái xoan. Cái mũi dọc dừa. Nếu mà thời hắn một người con gái có bộ mặt mỹ nhân như thế này có đầy thằng xin chết a ý chứ. Còn cặp ngực thì khỏi phải nói, vì không có gì để miêu tả vẻ đẹp của nó cả. Nhìn chung về tổng thể thì A Châu rất là đẹp đó. Ngồi ngắm như vậy là đủ rồi, hắn đẩy Abit nằm dịch ra còn mình nằm sát vào bên cạnh A Châu. Lấy tay vuốt dọc cơ thể nàng. Ôi, cơ thể nàng mới mát lạnh làm sao. Hắn chạm tới đâu cảm thấy sảng khoái tâm hồn đến đó. Tay hắn dừng ở cái ngực mân mê cái núm vú đỏ hồng. Cái núm vú thật là xinh xắn và chưa có ai chạm vào nó cả. Hắn được vinh dự đầu tiên đó. Thật là sung sướng biết bao. Hắn hôn lên khắp khuôn mặt của nàng, từng vị trí nhỏ trên khôi yôn mặt xinh đẹp của nàng. Hắn ngậm ngậm đôi môi đỏ hồng của nàng. Cứ mỗi khi nàng thở ra là hắn có thể cảm nhận được mùi thơm từ đó tỏa ra vậy. Mỗi người con gái có cái mùi đặc trưng khác nhau hay sao ấy, vì hắn thấy chẳng ai giống ai cả. Lưỡi hắn đẩy dần xuống dưới liếm liếm khắp cổ rồi đến dần đến bộ ngực trần của nàng. Nhìn tận mắt sát mặt cái bộ ngực của nàng. Tôi thấy nó trắng hồng thật là làm người ta thèm không thể kìm chế được. Tôi lấy tay xoa xoa nhẹ nhẹ cặp vú đó, còn một bên vú thì hạ miệng xuống mà hôn lên núm vú. Rồi tôi ngậm vào đầu núm vú đó. Cái núm vú của bọn con gái sao mà hắn khoái ngậm thế không biết nữa. Hắn ngậm mút một lúc lâu. Hắn cứ thi thoảng ngậm mút mạnh vào vú phải rồi tay thì day day cái núm vú còn lại. Mặc dù bản thân đang hôn mê nhưng có lẽ do bị kích thích hay sao đó mà tôi thấy cái núm vú của nàng đang cứng dần lên rồi đây. Hắn bú vú A Châu thêm một lúc nữa thì nó đã cứng lên hết cỡ rồi còn đâu. Thế là tôi lại tiếp tục cho cái tay của mình di chuyển dần xuống phía dưới. Tay tôi vuốt dần qua bụng non rồi đến cái MU cao cao của nàng. Tay hắn chạm phải đám lông rậm rạp của nàng. Cái MU cao cao đó làm cho hắn sờ rất lá sướng khoái. Hắn cho tay vạch vạch đám lông đó ra rồi đưa tay vuốt ve hai bên mép lồn của A Châu. Cái mép lồn đó mát thế không biết cơ chứ. Hắn vuốt vuốt một chút rồi đưa tay thọt thọt vào trong cái lỗ lồn của A Châu. Hắn cảm nhận được sự trơn ướt trong lỗ lồn của nàng. Hắn có thể cảm nhận được là nàng đã sướng trong vô thức rồi đây. Hắn thọt T6 họt một ngón tay rồi đến hai ngón vào trong lỗ lồn của nàng. Hắn móc móc hai bên thành cái lồn rồi đẩy đẩy vào trong. Hắn thụt a a thụt vào trong cái lỗ chặt khít đó càng lúc càng sâu và nhanh. Đến khi chạm vào đến cái màng trinh thì hắn không đẩy nữa. Vì các hắn mới có cái nhiệm vụ là phá trinh mà thôi. Phần 30. Hắn rút cái tay ra rồi đưa cái lưỡi vào bên trong thay thế cho nó. Hắn lấy tay vạch hai cái mép lồn ra rồi đưa cái lưỡi vào bên trong. Hắn phải công nhận mùi lồn nàng thơm ngon thật đấy. Cái mùi đặc trưng của người con gái trinh nguyên. Hắn liếm quanh hai cái mép lồn của nàng. Cái mép lồn ngày càng đỏ nựng hơn khi hắn liếm mạnh vào đó. Cái mu lồn đó thoát ra ngày càng nhiều nước lồn mà thôi. Hắn vẹt lưỡi thành một đường dài rồi đưa thành một cái đường dài. Hắn vét sạch cái nước lồn trong lồn của nàng. Hắn đẩy đẩy lưỡi sâu sâu vào trong cái lồn đó rồi lại co ra liếm từ lỗ đít của nàng đến cái lỗ lồn của nàng rồi lại đẩy lưỡi vào bên trong. Làm như vậy vài cái làm cho A Châu mặc dù nàng không nhận thức được nhưng bản năng con người cũng làm cho A Châu cảm thấy sướng khoái. Cơn sướng ập đến khi hắn thấy người A Châu có vẻ ưỡn lên và cứng ra rồi một luồng khí nóng từ trong lỗ lồn nàng tuôn chảy ra. Cái nước lồn đầu đời của người con gái trinh nguyên làm sao hắn có thể bỏ qua được chứ? Cái nước lồn đó của nàng tuôn chảy ra rất là nhiều. Mà L, ại ngọt hết chỗ nói. Theo hắn nếu so sánh uống sữa và nước lồn đàn bà thì sữa thua xa cho mà xem. Hắn lấy lưỡi vét sạch toàn bộ khí trong lồn của A Châu. Với cái võ công hắn đang luyện thế này thì đối với hắn thì thật là bổ dưỡng. Hắn nhận định khi địch hai con nhỏ này thì hắn thu được không ít lợi ích đâu mà. Vì con gái còn trinh nên âm khí rất là vượng, hắn có lấy một nửa công lực của cả hai thì chắc cũng không quá chục ngày là hồi phục ngay mà thôi. Sau khi liếm hết cái nước lồn của nàng, hắn lấy tay xoa xoa cái con cặc của mình bằng cái nước đang chảy ra từ lồn của A Bích ra. Hắn kê kê con cặc của mình lên trên cái lỗ lồn của A Châu. Cái mu lồn của nàng bây giờ đã nở khá to do được hắn mát xa một lúc rồi. Hắn đẩy đẩy cái con cặc của mình rất nhẹ nhàng vào trong cái lỗ lồn của nàng. Cặc hắn đi vào bao nhiêu là lồn của A Châu được nông ra bấy nhiêu. Do từ nãy đến giờ lồn của A Châu đã được trơn nhất rồi nên bây giờ tuy có khó khăn là do bản thân cái lồn trinh của nàng còn khá là chật hẹp nhưng hắn cũng tiến ngày càng nhiều vào trong lồn của nàng. Hắn đẩy rất nhẹ nhàng con cặc của mình vào cho nó tiến từng ít một. Chậm mà chắc hắn vừa không làm cho nàng đau đớn quá mà hắn cũng đạt được mục đích cao nhất của mình. Và cứ như vậy cuối cùng con cặc của hắn cũng chạm được đến cái màng trinh của nàng. Đẩy ra đẩy vào nhẹ nhẹ cái cặc của mình trong cái lồn của nàng để cho A Châu không quá bất ngờ khi hắn đẩy con cặc phá rách cái màng trinh của nàng. Hắn lấy đà đẩy mạnh con cặc của mình vào trong lồn của A Châu. Một tiếng bụp nho nhỏ sâu trong người nàng. Cái màng trinh của A Châu bị con cặc của hắn phá thủng rồi. Cặc hắn đã chui hết vào trong lồn của nàng. Hắn để im như vậy để cho A Châu đỡ đau. Nhìn thấy A Châu cũng nhăn mặt khi mà hắn đã phá rách cái màng ngăn của nàng. Hắn ngâm ngâm con cặc của mình một lát, đoán chừng A Châu cũng đỡ rát nhiều rồi, hắn đẩy nhẹ nhẹ con cặc của mình. Hắn đẩy mỗi lúc mỗi nhanh hơn con cặc của mình vào trong cái lỗ lồn của nàng. Hắn tăng nhịp nắc của mình vào trong lỗ lồn đó. Cái lỗ lồn chật hẹp của nàng làm hắn thấy bót lắm. Dập được vài nhát thật mạnh thật nhanh vào trong lồn của A Châu. Hắn rút con cặc ra gần hết rồi đóng thật mạnh vào trong lồn của nàng. A Châu có vẻ sắp tỉnh hay sao đó mà đã nói mê sảng. Rát quá, rát quá. Hơi hoảng vì sợ con nhỏ tỉnh dậy thì chết nên hắn dập thật nhanh vài cái rồi đưa lấy thêm được bao nhiêu công lực thêm của nàng nữa thì lấy rồi tập trung ý chí hết ra con cặc của mình, hắn bắn mạnh dòng tinh khí của mình vào trong lỗ lồn của A Châu. Hắn mặc nhanh quần áo rồi tự điểm huyệt mình để cho mấy con nhỏ nếu có tỉnh lại khi giải huyệt thấy một đường lối cũng không nghi ngờ hắn mấy. Cũng may cho hắn vừa tự nằm xuống thì hai con nhỏ đó cũng tỉnh dậy. Việc đầu tiên chúng nó nhìn thấy là đều cảm thấy đau rát nơi âm đạo oi của mình. Đưa mắt nhìn xuống thì thấy có máu chảy ra. Nên dù có rốt đặc đi chăng nữa thì cũng phải biết là bản thân mình đã bị một thằng nào đó phá trinh. Đối với con gái thời xưa cái trinh trắng là rất quan trọng nên đây là một đả kích rất lớn đối với cả hai. Họ bị sốc thật sự nên ngồi im không ai nói với ai một câu. Mỗi người đều thò đuổi suy nghĩ của riêng mình. A Châu là người mạnh mẽ hơn nên nàng là người phá vỡ sự im lặng. Cả hai chúng ta đều bị hại cả. Vậy ai là người hại chúng ta? Muội không biết gì hết, thì có biết gì không? Ta cũng không rõ lắm nhưng mà lúc trước ta nghe thấy muội bị tên cưu ma chí xé quần áo nên ta mới chạy ra cứu muội nhưng hình như cũng bị hắn điểm huyệt thì phải. Vậy hắn chính là kẻ đã hại chúng ta rồi. Vì ở đây ngoài tìm muội chúng ta còn có tên nhà sư đó thôi. Còn một tên đàn ông nữa đó là tên họ Đoàn này. A Châu vừa nói vừa chỉ hắn. Nếu bọn nó phát hiện ra cái gì đáng ngờ thì đúng là đen lắm đây. Nhưng hắn chỉ phải thót tim một lát thôi khi A Bích lên tiếng biện hộ cho hắn rồi. Tên thư sinh này cũng bị điểm huyệt mà. Lúc muội ra cũng thấy hắn nằm im. Mà tên này làm có võ công gì đâu. Muội nói cũng đúng, chắc là ta bị sốc vì việc xảy ra với mình nên mới vậy. Thế bây giờ tỷ định sẽ làm gì? Có nên nói cho công tử Bí Ê để người trả thù cho hay không? Không được đâu, nếu vậy chúng ta sẽ chết vì đòn đấy. Chúng ta phải tự trả thù mà thôi. Nhưng chúng ta làm thế nào được tên đó khi hắn giỏi võ công cực kỳ? Ta phải dùng mưu và phải có cách phá giải võ công của hắn mới được, chỉ cần nghe đến đây mà thôi hắn thấy mệt mệt nên nằm lăn ra mà ngủ vì hôm nay hoạt động nhiều quá rồi. Khi tỉnh dậy thấy mình đang bị giam trong một cái nhà ngục, hắn nghĩ mọi việc hỏng rồi. Để biết tại sao hắn nghĩ vậy và hắn thoát ra sao, mời các bạn theo dõi phần tiếp theo. Hắn bị bắt nhốt vào trong ngục, người bị trói tay chân và đang nằm trong một cái nhà đá lạnh lẽo. Từ trước đến nay đã ở trong cảnh ngộ này bao giờ đâu mà hắn chẳng sợ chứ. Hắn nhìn quanh không có dấu vết gì có thể cho hắn biết được bản thân mình đang ở đâu đây. Hắn đang sợ có phải mình bị hai con nhỏ A Châu bắt hay không. Bản thân hắn không sợ bọn này có thể kiểm tra người hắn để biết hắn địch chúng. Vì khi ấy làm có công nghệ Xeta tinh trùng trong lồn A Châu hay A Bích mà đổ tội cho hắn chứ. Nhưng hắn vẫn có lý do để lo sợ chứ, vì bản thân hắn thường có một cái tật rất xấu. Thường hay nói mơ khi ngủ, thế nên hắn sợ khi hắn nằm ngủ nói hai người nghe thấy nên hắn mới bị bắt thế này chứ. Nếu hai con nhỏ bắt thì làm sao có cơ hội địch Vương Ngữ Yến cơ chứ. Nhưng số hắn vẫn còn đỏ khi đi vào phòng hắn bây giờ là một mụ già khoảng độ 45 tuổi. Một con mụ gầy còm xấu xí quá mức, mụ ta đi vào ngắm hắn từ đầu đến chân. Để ý ánh mắt soi mói của mụ, hắn thấy mụ ta nhìn khá lâu vào cái đũng quần của hắn và nắc nắc đầu. Hắn nghĩ phải làm liều thôi. Cái tuổi này theo hắn thì hô ích xuân ghê gớm lắm. Hắn đoán con mụ này lúc lắc đầu là do thấy cái con cặc của hắn bé tẹo mà thôi. Một liều ba bảy cũng liều hắn đánh bạc thử một phen xem sao. Hắn vận công tối đa để khiến cho con cặc của mình cương cứng lên. Không thể thực hiện được dễ dàng mấy vì hình như hắn chẳng có hứng gì cả. Thấy mụ già lấy cây kiếm để làm gì đó làm hắn hốt hoảng.